Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng Sinh trở thành sâu cả hào môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt, đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Phần 35. Bệnh viện. Bên ngoài ban công khá lớn, mặt trời chiếu sáng khắp nơi. Cây đồ hàn mở cửa ra ngoài ban công, nhìn Cố Tất Thần đang đứng ở trên. Ánh mặt trời chiếu xuống, tự nhiên chiếu sáng toàn thân của anh. Vóc người của anh lại cao lớn, thon dài, tóc có chút ngắn, dường như không cần phải xử lý ánh sáng gì, cũng rất là đặc biệt, giống như một người mẫu. Anh đưa lưng về phía của cô, cô chỉ có thể nhìn được gò má hoàn mỹ của anh, ngay cả gáy cũng rất dễ nhìn, khiến cho người khác không thể không cảm thán. Người đàn ông này có phải hay không chiếm được ân sủng của thượng đế nên mới nổi bật như vậy. Trên ban công có chút nóng, mặc dù ở dưới ban công, cây cối mọc thành bụi, gió hè lại đang ào ào. Nhưng mà Kiều Thị Hoàn có lẽ đã thấy được mồ hôi rịn lên trên trán của Cố Tất Thần, đang lặng lẽ từ trên trán của anh đổ xuống, theo gò má của anh cứ thế chảy xuống một đường. Cô không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, cô có một loại tâm tình không nói ra được. Anh cảm nhận được có người đang đến gần, quay đầu, đôi mắt nhàn nhạt nhìn vào cô. Luôn cảm thấy rõ ràng trời chiều có một chút nóng, rõ ràng cảm thấy trên người đều đang toát mồ hôi. Nhưng mà người đàn ông này vẫn có thể như vậy, như một cơn gió mát, nhìn qua rất sạch sẽ. Ăn một chút táo không? Kiều Thị Hoàn khóe miệng khẽ cong lên, trên tay bưng một đĩa táo cát có một chút không đồng đều. Cố Tất Thần khẽ nhìn qua. Không cần. Rất là lạnh lùng, Kiều Thị Hoàn trợn tròn mắt, cô cầm táo tự mình ăn. Ở bên ngoài sân thượng rất yên tĩnh, hai người không hề nói một lời nào, cũng chỉ có mặt trời chói chang cùng gió mùa hè thổi qua giữa hai người bọn họ. Anh không hiếu kỳ là khỉ nhỏ nói với em cái gì sao? Kiều Thị Hoàn cảm thấy Cố Tất Thần thật sự rất đẻ ngắt, mà cô thật sự có chút không chịu nổi cái loại không khí tẻ ngắt như thế này, luôn cảm thấy hầu như thời gian dường như một mình cô đang diễn một vai vậy, không ai đáp lại khiến cho cô có chút sợ hãi. Em biết, Cố Tất Thần thẳng thắn. Vậy anh nói ra xem một chút xem. Kiều Thị Hoàn hứng thú. Minh Lô hỏi em là tại sao không để cho con nói ra sự thật. Kiều Thị Hoàn liền xấu hổ. Ai, người đàn ông này, nhìn qua cái gì cũng lạnh lùng như băng, nhưng mà cái gì cũng biết. Em giải thích như thế nào với con? Cố Tất Thần hỏi cô. Em không giải thích gì cả, Kiều Thị Hoàn vừa ăn táo vừa nói. Anh liền nhíu mày. Cố Minh Lộ còn chưa có đầy 6 tuổi, có đôi khi em không nên dùng suy nghĩ của em để đặt lên đầu thằng bé, nó sẽ không thể hiểu được. Có một ngày con sẽ hiểu được. Cố Tất Thần nhìn cô. Anh không có tư cách yêu cầu em. Cô trầm mặt xuống hung hăng nhìn anh. Anh cắn răng. Ở thời điểm anh chưa hoàn toàn đem bản thân mình giao phó cho em, anh sẽ không có tư cách yêu cầu bất cứ chuyện gì với em. Kiều Thị Hoàn hắng giọng nói. Anh mím môi mỏng, sắc mặt có chút lạnh băng. Kiều Thị Hoàn, em bây giờ là đang được voi đòi tiên. Em ngược lại là đang muốn nhìn xem anh cảm thấy em có năng lực lớn như vậy được không? Kiều Thị Hoàn trầm trọng nói. Cố Tất Thần trầm mặc nhìn cô, sắc mặt có chút khó coi. Chờ anh một ngày nào đó có thể thẳng thắn nói với em, anh yêu em. Ba chữ đó thì chuyện của chúng ta mới nói tiếp. Nói xong thì cô xoay người muốn chạy vào, mà cô xoay người một giây, nhưng mà thực sự có một chút cầu huyết mà nghĩ. Anh đột nhiên lớn tiếng nói sau lưng của cô. Kiều Thị Hoàn, anh yêu em. Nhưng mà có nghĩ cũng chẳng có hiệu quả gì. Trong lòng của cô có chút tức giận. Cô luôn cảm thấy trong tình cảm này có chút không công bằng. Cái gì cũng đều là cô phải trả giá, cái gì cũng đều là cô đi chủ động, mà anh thì xa cách, động một tí thì yêu. Trước đây ở cùng Tề Long Phong, coi như Tề Long Phong hư hỏng như vậy là do tính toán với cô, từ đầu tới cuối đều là tính kế với cô. Lúc đó chẳng hay biết gì, nhưng mà bản thân lại luôn cho là Tề Long Phong rất yêu cô. Tề Long Phong là dành riêng của cô, Cố Tất Thần thì lại không phải, anh như gần như xa. Cô giờ đi vài bước, đột nhiên dừng lại, xoay người chạy về phía của anh. Anh không nghĩ cô sẽ có hành động như vậy, không hiểu được mà nhìn cô. Nhìn cô đột nhiên nhảy lên ôm cổ của anh, mẹ mẽ hôn lên môi của anh. Lúc này anh vẫn còn đang chùm mắt, đầu lưỡi linh hoạt của cô cũng đã trở vào trong miệng của anh, đưa vào một ít miếng táo, sau đó mạnh mẽ chặn miệng của anh, không cho phép anh nhổ ra. Cô tức giận khuôn mặt đỏ bừng lên, không biết có phải hay không là đang ghét bỏ, Hai mắt trừng trừng mà nhìn, hung hăng nhìn cô, nhìn cô như một con bạch tuộc quấn quýt lấy thân thể của anh không thả. Hai tay cô ôm chặt lấy cổ của anh, khuôn mặt rất là cương quyết. Hai người như vậy quấn quýt hơn nửa phút. Ở phía sau vang lên một giọng nói non nớt, có chút kinh ngạc. Ba, mẹ, hai người đang làm gì vậy? Kỳ Hoàn ngẩn cả người ra, nói lời nhảm. Rõ ràng như vậy là còn không biết là đang làm cái gì sao? Cô chợt đẩy anh ra, đắc ý nhìn khuôn mặt hồng nhuận của anh. Có đôi khi cô cũng cảm thấy mình rất ngây thơ đến nỗi làm ra một số hành động khác hẳn với người bình thường. Người thơ mà luôn nghĩ rằng chỉ cần bản thân bỏ ra, coi như có giành được cũng phải có báo đáp. Môi của anh không nhúc nhích, trong miệng còn đang cố ý quăng cho anh một miếng táo nhỏ. Cô nghĩ anh nhất định không một chút do dự mà sẽ nhổ ra, có thể tức giận đến nỗi phun lên trên mặt của cô. Cô đang nghĩ làm sao để có thể trốn thoát, thì đột nhiên khóe miệng của anh khẽ giật giật. Cô cho rằng mình bị ảo giác, đang trừng to mắt nhìn anh. Môi mỏng của anh thực sự là đang đậm, rõ ràng chính là đang nhai. Anh nhai miếng táo mà cô vừa mới dùng miệng đút cho anh. Không rõ một giây kia, mặt của mình lại có một chút đỏ. Đỏ đến nỗi cứ như vậy nhìn anh thờ ơ mà nhai táo. Chết tiệt, còn đẹp trai, có miệng lục đến như vậy. Cô cố gắng nuốt một ngụm nước bọt. Mẹ, hai người đứng ở ngoài đó không nóng sao? Khỉ nhỏ ở bên trong phòng ngạc nhiên hỏi. Kỳ Thiên Hoan chưa hoàn hồn, xoay người nhìn cố Mỹ Lộ đã rút dây chuyền nước đứng ở sát cửa ban công. Con mắt vẫn còn đang nheo nhìn bọn họ, khuôn mặt nhỏ nhắn có một chút hồng hồng. Rất nóng, Kỳ Thiên Hoan nói. Từ trong ra ngoài, nóng đến chết. Kỳ Thiên Hoan sẽ bước đi vào trong phòng. Chắc là do phản xạ có điều kiện nên đã tiện tay đem cửa của ban công đóng lại. Đông, đột nhiên vang lên một tiếng thật lớn. Kỳ Thiên Hoan nhìn chăm chăm vào cố Tư Thần, nhìn gương mặt điển trai của anh cứ vậy mà dính sát vào tấm cửa thủy tinh, từ từ trở nên dữ tợn. Con mắt đột nhiên hồng thấu mà nhìn cô. Kỳ Thiên Hoan đương nhiên không ngốc nha, không hề ngộ nhận là cố Tư Thần, bởi vì bị đụng đau mà viền mắt đã đỏ muốn khóc. Người đàn ông kia rõ ràng đang mang cái bộ dạng hận không thể giết cô. Lại hồn, cứ vừa rồi là chỉ vô tình thôi, thực sự là không phải cố ý. Bản thân dĩ nhiên không hề cố ý, khóe miệng lại càng muốn cười. Sau đó cứ như vậy không một chút che giấu nào bật cười. Anh nhìn cô qua tấm kính thủy tinh như có một bộ dáng hả hê, nắm tay không tự chủ được nắm chặt, biểu tình trở nên rất dữ tợn. Khi nhỏ đứng ở phía sau Kỳ Thị Hoàn, nhìn không thấy biểu cảm của mẹ bé, nhưng mà có thể nhìn thấy được biểu cảm của bà bé, thật là dọa người. Bé cho đưa hai tay lên che mắt của chính mình, tự lừa dối của mình mà an ủi. Còn cái gì cũng không thấy, còn cái gì cũng không thấy hết. Lộn xộn rời khỏi. Kỳ Thị Hoàn dừng lại 2 giây, đột nhiên xoay người rời khỏi. Cố Tư Thần nhìn hai người ở bên trong, cứ ngây ngang mà rời đi, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Nếu không gặp phải cái người phụ nữ Kỳ Thị Hoàn này, anh thực sự cũng không biết rằng thời gian bản thân mình có thể xui xẻo đến như vậy. Anh xoa xoa cái mũi bị đụng đau đến tê người, sắc mặt lại càng thêm hỏng nặng. Người phụ nữ kia nửa chút áy náy cũng không có, lại còn cười. Anh thô lỗ mở cửa ban công, đi vào trong phòng rời khỏi bệnh viện. Trong miệng còn có mùi thơm của miếng táo, ở trên mặt thì thờ ơ, giống như đang có điều suy nghĩ. Kỳ Thị Hoàn, người phụ nữ này, một giây trước có thể mang vẻ mặt ưu thương, phảng phất như là cả thế giới này đều đang thiếu nợ cô, thì một giây sau lại có thể không tim không phổi, giống như cô đang thiếu cả thế giới. Thay đổi dễ dàng như vậy, rốt cuộc là đang không ngừng nhẫn nhịn, còn là nói sự thật giống như không lo không nghĩ. Hai, ánh mắt của anh trầm xuống, tiêu sái rời khỏi bệnh viện. Kỳ Thị Hoàn cùng cố Mỹ Lộ đã đứng ở dưới xe. Cố Tư Thần xuất hiện mở cửa xe. Kỳ Thị Hoàn cùng cố Mỹ Lộ đặc biệt ngoan ngoãn ngồi ở phía sau. Cố Tư Thần thì ngồi ở phía trước lái xe, xe chạy có một chút nhanh. Kỳ Thị Hoàn không ngờ cố Tư Thần sẽ lái xe nhẹ như vậy, rõ ràng so với võ đại không giống cho lắm. Đương nhiên cũng không có giống một tay đua nhà nghề khiến cho lòng người chấn động là Doãn Tường, nhưng mà lại cảm thấy cố Tư Thần lái xe rất tùy ý. Xe giống như ở dưới tay lái của anh, bị khống chế tùy theo ý của bản thân. Chúng ta còn đi tới hội trường hội lễ hay sao? Kỳ Thị Hoàn nhìn xe đang chạy, nhịn không được mà hỏi. Em cảm thấy thế nào? Cố Tư Thần tức giận mà nói. Kỳ Thị Hoàn nhíu mày. Ấy, cái đồ đàn ông nhỏ mọn, không phải chỉ khiến cho miếng táo dính một chút nước miếng của cô mà thôi sao? Không phải là chỉ khiến cho anh va nhẹ một phát vào? Thôi được rồi, là nặng nề va vào một phát mà thôi ư? Phải dùng khuôn mặt nghiêm túc như vậy? Đúng là không dễ nói chuyện gì cả. Kỳ Thị Hoàn trách, cầm điện thoại lên gọi. Cố Tư Thần nhìn qua gương chiếu hậu không nói cái gì. Điện thoại được kết nối. Cổ Nguyên. Ừ. Buổi tối tôi không tới được, tân hôn hạnh phúc. Kỳ Thị Hoàn chân thành nói. Được. Cổ Nguyên vẫn giữ giọng nói rất ôn hòa, thanh âm cũng rất êm tai. Mỹ Lộ thế nào rồi? Không có chuyện gì nữa. Vậy là tốt rồi, thật sự là sợ ở hội trường hôn lễ khiến cho con trai của cô xảy ra chuyện. Không có, Minh Lộ hiện tại rất tốt, anh không cần phải lo lắng. Ừ, cô Nguyên gật đầu nói. Được rồi, không đi tuần trăng mật sao? Tạm thời không đi. Tại sao lại không đi? Là do Tử Nhàn mang thai sao? Ừ, mang thai không thể giống như người bình thường, chỉ có thể đợi về sau khi mà sinh con, mang theo con đi tuần trăng mật cùng mà thôi. Bên kia nhà nhạt nói, cũng không nghe ra có chút tâm tình thất vọng gì. Nhưng mà Kiều Thị Hoàn cảm thấy rất là tiếc mà nói, không có tuần trăng mật thì còn gì gọi là tân hôn. Biết là cô là người theo chủ nghĩa hưởng lạc, có điều mọi người đều có chí khác nhau, hơn nữa nguyên nhân cũng quá hợp với tình hình khách quan, cho nên không có cách nào. Cổ Nguyên bất đắc dĩ mà cười. Ai kêu anh lên xe trước mua vé sau, đúng là đáng đời. Kiều Thị Hoàn trêu ghẹo, nhìn xem anh về sau còn dám làm vậy hay không. Về sau? Cổ Nguyên cố ý kéo dài âm thanh. Thật ngại, lời nói xui xẻo, chuyện này sẽ không có sau đó. Kiều Thị Hoàn cười đến sán lạn, hai mắt to cong cong, rõ ràng là đang say ở trong ngọt ngào. Cô tức thần nhìn Kiều Thị Hoàn qua gương chiếu hậu, mím chặt môi mỏng. Không nói với cô nữa, tôi còn phải đi chào hỏi quan khách. Ừ, tạm biệt, Kiều Thị Hoàn cúp điện thoại. Đôi mắt vẫn nhìn ra ngoài con đường phồn hoa như gấm ở Thượng Hải. Nó không lên lời tâm trạng lúc này là gì, nhưng mà cô vẫn là đang suy nghĩ. Thời gian có thể hòa tan tất cả, cũng có thể chấp nhận tất cả. Dường như là cô chấp nhận Tề Lăng Phong từ đầu đến cuối đang trăm phương ngàn kế mưu mô. Cô chấp nhận bản thân thích Cố Tư Thần là thật. Mẹ, vừa rồi mẹ mới gọi điện thoại cho ai mà vui vẻ cười như vậy? Khi nhỏ nhịn không được hỏi. Mỗi lần mẹ bé cười lên đều thật xinh đẹp. Một người bạn thân. Kiều Đức Hoàn quay đầu chạm vào mũi của khỉ nhỏ một cái. Về sau cuộc sống của con cũng sẽ có một người bạn tri kỷ như vậy. Con không thích cô ấy, nhưng mà lại luyến tiếc khi cô ấy rời khỏi con. Nói xong, đôi mắt níu xéo Cố Tử Thần. Cố Tử Thần nhìn cô, vẫn như cũ thờ ơ, tùy ý mà lái xe, mắt nhìn về phía trước. Khi nhỏ, cái hiểu cái không gật đầu. Giống như con với Tiểu Bình Quả. Tiểu Bình Quả? Kiều Thị Hoàn ngẩn ra, sau đó phản ứng kịp là lúc ở nhà trẻ, Cố Minh Lý đã từng rất thích cô bé kia. Vâng, khi con gật đầu nói, con không thích Tiểu Bình Quả. Thế nhưng, khi mà Tiểu Bình Quả di dân, thì con lại cảm thấy rất luyến tiếc. Hơn nữa, Tiểu Bình Quả vẫn là bạn tốt nhất của Minh Nguyệt. Minh Nguyệt cũng buồn mất một thời gian thật là lâu. Kiều Thị Hoàn bất đắc dĩ mà cười. Cái này chưa thể gọi là hồng nhan tri kỷ được. Cái này chỉ là bởi vì bạn tốt của cô Minh Nguyệt rời khỏi. Con cảm thấy đau thay cho cô Minh Nguyệt mà thôi. Cô khẽ thở dài. Chuyện ngày hôm nay là đúng. Cô Minh Lộ thực sự không thích hợp cùng cô Minh Nguyệt sống chung một chỗ. Xe vẫn ổn định tiến thẳng về Cố gia. Cố Tử Thần mở cửa trực tiếp xuống xe. Kiều Thị Hoàn nhìn anh có làm mặt quỷ ở sau, sau đó nắm tay Cố Minh Lộ đi vào trong biệt thự. Ở trong đại sảnh, Cố Minh Nguyệt cùng Cố Minh Lý đang ngồi ở trên ghế sofa. Diệp Mị ngồi bên cạnh bọn chúng, tựa hồ đang nói một cái gì đó. Trong nhà ngoại trừ người giúp việc cũng không có thêm ai, hẳn là mọi người đều đang ở hiện trường của hôn lễ. Kiều Thị Hoàn nắm tay Cố Minh Lộ đi vào. Cố Minh Lý cùng Cố Minh Nguyệt đều quay đầu nhìn Cố Minh Lộ. Trên mặt của Cố Minh Lộ đã khôi phục được hơn rất nhiều, nhưng mà nhìn qua vẫn chỉ là một đứa trẻ con có chút yếu ớt. Cố Minh Nguyệt nhìn Cố Minh Lộ xuất hiện, còn muốn lớn tiếng gọi Cố Minh Lộ, nhưng mà lại khẽ dừng lại một chút, đôi mắt rũ xuống, cuối cùng ngồi ở trên ghế sofa. Kiều Thị Hoàn nắm tay Cố Minh Lộ trực tiếp đi về phòng. Cố Minh Lộ nhìn Cố Minh Nguyệt cùng Cố Minh Lý cắn miệng nhỏ cũng không nói gì. Kiều Thị Hoàn mang theo Cố Minh Lộ về phòng, sau đó cho bé lên giường nằm nghỉ. Cố Minh Lộ nghe lời, nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Cô đợi cho Cố Minh Lộ ngủ rồi mới rời đi. Vừa mới ra đến cửa, liền đã thấy Cố Minh Nguyệt đang đứng ở đó. Giống như là không ngờ cửa phòng đột nhiên được mở ra. Cô bé còn chút không biết phải làm sao, xoay người chuẩn bị rời khỏi. Thì Kiều Thị Hoàn kéo bé lại. Cố Minh Nguyệt sợ hãi, muốn kêu to một giây kia, thì cô đã liền đưa tay bịt miệng của bé. Con đừng có kêu lên, ta có điều muốn hỏi con, ta sẽ không đánh con, Kiều Thị Hoàn nói. Cô Minh Nguyệt ngước đôi mắt to đen nửa ngày mới gật đầu. Kiều Thị Hoàn buông bé ra, cô Minh Nguyệt vẫn còn có chút sợ, thân thể không ngừng đã lùi về phía sau. Cô Minh Nguyệt thực sự là sợ cô đánh bé sao, cô nhịn không được khóe miệng khẽ cười. Thế giới của trẻ nhỏ quả nhiên rất đơn thuần. Kiều Thị Hoàn mang theo cô Minh Nguyệt đi về phía ban công, dưới chân chính là hoa viên của Cố gia. Kiều Thị Hoàn kêu Cố Minh Nguyệt ngồi ở phía hàng ghế đối diện, trực tiếp mở miệng nói. Ta không cần biết con có thực sự đẩy Cố Minh Lộ hay không, ta chính là muốn nói cho con biết, về sau, Cố Minh Lộ cũng sẽ không cùng con chơi đùa, Minh Lộ cũng không coi con là em gái mà đối đãi nữa. Cổ Minh Nguyệt viền mắt lập tức đã đỏ, mắt rưng rưng nhìn cô. Một giây kia cô cảm thấy bé con này nhìn thấy mà yêu, nhưng mà đáng tiếc, lòng dạ của cô cứng như vậy cho nên một chút động lòng cũng không có. Về sau không được chủ động tìm cô Minh Lộ chơi nữa, ta cũng không muốn nhìn thấy cô Minh Lộ vì con mà bị thương, có biết không? Kỳ Hoàn nghiêm khắc nói. Cô Minh Nguyệt nhịn không được, không dám lớn tiếng khóc, thân thể có chút co quắp, mạnh mẽ gật đầu. Ta nói với con xong rồi, con khóc thì cứ khóc đi, khóc xong thì đi vào. Kỳ Hoàn lạnh lùng nói xong, liền đã đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Bác cả, cô Minh Nguyệt mang theo tiếng khóc nức nở. Dì nói, con phải ngoan ngoãn, cái gì cũng phải nghe theo dì ấy. Thân mật cùng dì ấy thì dì ấy có thể đưa con trở về với mẹ của con. Còn bây giờ nếu làm cho dì ấy thất vọng thì dì ấy sẽ không cho con trở về bên mẹ của con sao? Kỳ Hoàn mím môi. Một giây kia giống như dừng lại thật lâu. Cô yên lặng nhìn cô Minh Nguyệt, nhìn về mặt tuyệt vọng của bé đang nhìn cô. Trong lòng có một giây rung động nhưng vẫn như cũ lạnh khốc mà nói. Mẹ con sẽ không bao giờ trở lại bên con nữa, mặc kệ con làm sao lấy lòng dì của con. Là như thế sao? Cô Minh Nguyệt cắn môi, cố kìm nén âm thanh nức nở, càng lúc càng nức nở thêm lợi hại. Bé thậm chí có một chút bối rối, thân thể không ngừng run rẩy. Kỳ Hoàn nhìn thoáng qua cô Minh Nguyệt, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Cô Minh Nguyệt nhìn theo bóng lưng của cô, ghé mặt vào trên bàn trà, hung hăng nức nở, khóc thút thít, khóc rất là khó chịu. Cô Minh Lý lên lầu tìm em gái mình, bởi vì sợ Minh Nguyệt nói lộ ra cái gì đó, muốn lấy lòng bé, không cho phép bé nói ra sự thật. Tìm một vòng, rốt cuộc tìm được cô Minh Nguyệt ở bên ngoài ban công. Cô Minh Lý đi tới, kêu bé. Minh Nguyệt, em đã khóc cái gì? Cô Minh Nguyệt ngẩng đầu, nóc mắt lã chã nhìn cô Minh Lý. Anh hai, em muốn mẹ. Không cho phép đòi mẹ, cũng không cho khóc. Cô Minh Lý nghiêm túc nói. Về sau, không cho phép động một chút là chảy nước mắt, không có dễ thương một chút nào cả. Cô Minh Nguyệt cố gắng lau đi nước mắt. Trên thế giới này, dường như ngoại trừ anh hai, cũng không có người thân nào cả. Bé muốn làm cho anh hai vui lòng. Còn nữa, vừa rồi không phải là dì đã nói sao? Đợi lát nữa mặc kệ ai hỏi em cứ nhận là em đầy cố Minh Lộ, không được nói là không đầy nhé, bằng không anh hai sẽ bị em hại chết. Cố Minh Lý uy hiếp nói. Cố Minh Nguyệt gật đầu. À, thế nhưng mà em sợ ông nội sẽ đuổi em đi. Đuổi ra ngoài thì em có thể về bên mẹ rồi. Em không phải là muốn ở bên mẹ sao? Cố Minh Lý vẫn ngang ngạnh nói. Vừa rồi bác cả còn nói không cho phép cùng bác cả nói chuyện, bác ấy là ác ma, dì mới nói qua với cả chúng ta, bác cả chính là kẻ thù lớn nhất. Chính vì bác ấy nên mẹ mới phải rời khỏi nhà, đều bởi vì bác ấy nên cuộc sống của chúng ta mới không vui vẻ, toàn bộ đều là do bác ấy. Em không nên nghe bác cả nói dù là một chữ, bác ấy là người xấu. Cô Minh Lý hung hăng xé quần, cắt lời của cô Minh Nguyệt hung hăng nói. À, cô Minh Nguyệt gật đầu, cô Minh Lý lôi kéo cô Minh Nguyệt, đi. Chúng ta đi xuống lầu. Cố Minh Nguyệt lẹo đẽo đi theo bước chân của Cố Minh Lý. Kỳ Thị Hoàn đứng ở giữa hành lang, lúc mà rời đi vừa lúc đụng phải màn này. Diệp Mị người phụ nữ này vì đạt được mục đích mà cái gì cũng nghĩ ra được. Cô cắn môi, quả nhiên người phụ nữ này một chút cũng không thể giữ lại. Buổi tối vào lúc 8 giờ, Cố Diệu cùng Tề Đệ Phân từ hôn lễ trở về. Hai người bận rộn cả một ngày để chào hỏi khách khứa nên đều có một chút mệt. Nhưng mà một giây kia không có trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi, mà ngồi ở chiếc ghế sofa, biểu tình rất nghiêm túc, phân phó người giúp việc kêu người ở trong nhà gọi ra hết. Diệp Mị mang theo Minh Lý và Minh Nguyệt ngồi ở bên ghế sofa phòng khách. Minh Nguyệt lá gan rất nhỏ nên không dám ngẩng đầu nhìn ông bà nội. Minh Lý bởi vì sợ nên cũng không dám nhìn ai, nhưng mà lại ngồi rất ngay ngắn. Cố Tư Thần cùng Kiều Thị Hoàn mang theo Cố Minh Lộ xuất hiện ở trong phòng khách, ngồi ở trên ghế sofa. Cố Diệu nhìn bọn họ có mặt đầy đủ, không nói cười bừa bãi, biểu tình rất nghiêm túc, nói. Ngày hôm nay, Minh Nguyệt đầy Minh Lộ, chuyện có phải như vậy hay không? Tất cả mọi người đều im lặng đến đáng sợ. Cố Diệu nhìn cố Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, con nói đi, tại sao cô lại đầy Minh Lộ? Thấy gọi tên của mình, cả người của Minh Nguyệt liền đã hoảng sợ, còn mắt cũng không dám ngẩng lên nhìn, liều mạng mà gật đầu. Ta đang kêu con nói chuyện, cố Diệu quát lên. Con không thích cố Minh Lộ. Mỗi ngày đều cuốn lấy con, cho nên trở lên con liền đẩy anh ấy. Cố Minh Nguyệt lớn tiếng nói, giọng nói có phần khẩn trương. Cố Diệu càng lúc lại càng khó coi. Ông ta hung hăng nhìn vào cố Minh Nguyệt, giận dữ nhìn. Cố Minh Nguyệt chảy ra nước mắt, lại nhịn không được, không dám khóc lớn tiếng lên. Ba, Diệp Mị đột nhiên mở miệng. Cố Diệu mặt có chút khó chịu nhìn cô ta. Chuyện ngày hôm nay xảy ra như vậy, con cũng có gọi điện cho Từ Hàn. Từ Hàn đặc biệt lo lắng, nhưng không có cách nào trở về. Bên trong điện thoại còn nói cho con biết. Nói nếu như mọi chuyện đều do Minh Nguyệt gây ra, ba giờ phạt làm sao cũng được. Dì Miễu lúc này dùng y như một người vợ tốt, hoàn toàn không giống như một người vừa mới gây sự vào hồi chiều. Có vẻ rất rộng lượng, cách ứng xử cũng rất chu toàn. Cô Diệu nhìn Diệp Mị. Con mang theo Minh Nguyệt cùng Minh Lý về nhà lâu như vậy rồi, hai đứa nó còn nói nguyên nhân chưa? Hai đứa bé cũng rất khó chịu, cũng rất tự trách, nhưng không có cách nào nói ra với con. Con cũng không muốn ép buộc bọn nhỏ, hơn nữa tất cả đều nghe theo ý của ba. Diệp Mị mở miệng. Cố Diệu có chút trầm mặc. Trải qua nguyên một buổi chiều, thật sự cũng đã không còn tức giận như lúc ban đầu. Hơn nữa, Mi Lộ nhìn qua cũng không có gì khác thường, xem như là không có gây ra đại họa gì. Ông ta đột nhiên quay đầu, nhìn vào Kiều Đình Hoàn nói. Kiều Đình Hoàn, chuyện này Mi Lộ bị ủy khuất, con nói nên làm như thế nào? Kiều Đình Hoàn ngẩng đầu nhìn vào Cố Diệu. Cô Mi Lộ vẫn ngồi bên cạnh Kiều Đình Hoàn, hơi dùng sức nắm chặt tay của cô, chắc là muốn cầu xin cho cô Minh Nguyệt. Kiều Đình Hoàn trở tay, nắm lấy tay của cô Minh Lộ, rất nghiêm túc nhìn vào Cố Diệu nói. Con biết làm con dâu trưởng trong nhà, gặp phải chuyện như vậy, hẳn là nên rộng lượng một chút. Hơn nữa, cũng không nên tính toán với cả một đứa trẻ con. Nhưng mà dù sao, Minh Lộ cũng là con của con cũng không thể nhìn nổi thằng bé, chịu ủy khuất gì. Huống chi, Minh Nguyệt còn nói con bé đẩy Minh Lộ là cố ý làm. Cho nên con cảm thấy chuyện này không thể cứ như vậy, không giải quyết gì. Tề Đại Phân nhắm mắt hung hăng nhìn vào Kiều Đình Hoàn. Kiều Đình Hoàn cảm giác được ánh mắt của Tề Đại Phân không một chút thân thiện nào. Tề Đại Phân là đang muốn bao che khuyết điểm, thế nhưng mà lần này cô không thể. Tề Đại Phân có chút không tin, một người luôn luôn biết cư xử, cũng như nhìn sắc mặt người khác mà hành động, thì lại đột nhiên nói ra những lời như vậy. Kiều Đình Hoàn bình tĩnh như cũ nói tiếp. Ba, mẹ, từ trước đến giờ chưa từng phát sinh ra chuyện gì cả. Con thực sự không hề suy nghĩ gì. Nhưng mà ngày hôm nay, sau khi đưa Minh Lộ đến bệnh viện, cho tới khi về, con chỉ nghĩ đến một vấn đề. Nghĩ rằng Từ Hàn không ở đây, mẹ đẻ của Minh Nguyệt cũng không ở bên cạnh. Một đứa bé như vậy nuôi ở dạy trong nhà. Nói nuôi dạy tốt thì không nói. Nếu mà không nuôi dạy tốt, về sau, Từ Hàn biết sẽ cảm thấy như thế nào. Bên nhà mẹ đẻ của Minh Nguyệt sẽ nói chúng ta như thế nào. Đến lúc đó, mọi người sẽ cho là chúng ta thiên vị. Đối với Minh Nguyệt chăm sóc không có tốt. Cố Diệu đột nhiên giật nảy thân thể, không nghĩ tới Kiều Đình Hoàn sẽ nói như vậy. Tề Đại Vân quả thật là không có chút đồng tình nào, trực tiếp phản bác. Ta đối với cả Minh Nguyệt tốt như vậy, ai dám nói một câu không đúng. Đúng vậy chị dâu, có phải hay không, khéo lo trời sập, hồi chi tôi còn ở trong nhà chăm sóc cho Minh Nguyệt. Diệp Mị nói, em dâu, em đừng trách chị dâu này không nhắc nhở, nếu như Minh Nguyệt không được dạy tốt, cô làm mẹ kế, thì người ngoài sẽ cảm thấy như thế nào cơ chứ? Kiều Đình Hoàn tốt bụng nhắc nhở. Kiều Đình Hoàn, không nên ở chỗ này mà ném đá dâu tay. Tôi đối với Minh Nguyệt không hề thẹn với trái tim. Tôi không còn nói cô đối với Minh Nguyệt không tốt. Cô kích động như vậy làm cái gì? Kiều Đình Hoàn có vẻ rất bình tĩnh. Sắc mặt của Diệp Mị liền đã đen, hận thù nhìn Kiều Đình Hoàn. Được rồi, đừng ồn nữa. Cô Diệu đột nhiên mở miệng. Những người khác cũng im lặng không nói một lời nào. Kiều Đình Hoàn nói đúng. Cố Diệu nói. Cha mẹ Minh Nguyệt không có ở đây, để chúng ta chăm sóc cũng không phải là cách. Hơn nữa, hiện tại chuyên gia giáo dục tất cả đều đang nói trẻ con nên đi theo cha mẹ mới là cách trưởng thành tốt nhất. Không nói cái khác, ngôn cử chậm trong khoảng thời gian này vẫn luôn nhìn ta chằm chằm. Ta chỉ cần có một chút vấn đề, gió thổi cỏ lay sẽ bị con hồ ly già là ông ta thừa cơ mà ra tay. Cố thị chúng ta dù sao cũng là danh môn quý tộc ở Thượng Hải, lịch sử cũng đã có từ lâu, không thể để cho người khác tùy tiện đi phỉ báng như vậy. Cửa Điều Hoàn khẽ cười. Cố Diệu kiên kỵ nhất cái gì thì lấy cái đó ra mà nói. Cô luôn luôn biết điều, nắm chúng tử huyệt thì mới là thành công. Ý của ba là bởi vì chuyện lần trước giữa chúng ta cùng Ngôn thị khiến cho nhiều chuyện không vui. Đồng thời bởi vì hiện tại có một chỗ dựa nên bọn họ có một chút lớn lối. Ba, con suy nghĩ kỹ rồi, Minh Nguyệt có thể đi tới hai nơi. Kiều Tiểu Hoàn nói. Nói đi, Cố Diệu nhìn cô, đối với Kiều Tiểu Hoàn giọng đã rõ ràng khá hơn nhiều. Cái thứ nhất chính là đưa Minh Nguyệt đi thẩm dương đến chỗ của Từ Hàn. Mà kể thế nào, Từ Hàn cũng là ba của Minh Nguyệt, đi theo bên cạnh Từ Hàn thế nào cũng đều tốt. Huống chi Từ Hàn cùng Diệp Mị ở hai nơi tách biệt cũng không phải là một cách hay. Từ Hàn khó có khi được về nhà một lần, cũng ảnh hưởng tới đời sống tình cảm của nhà bọn họ. Con cảm thấy Diệp Mị mang theo Minh Nguyệt đi thẩm dương là tốt nhất. Kỳ Đình Hoàn tốt bụng nói. Cố Diệu khẽ gật đầu một cái, nhưng giống như có một chút băn khoăn nên chưa có lên tiếng. Diệp Mị vừa nghe đến đề nghị của Kiều Đình Hoàn, mặt mũi đã liền trắng bệch. Cô ta cắn răng nghiến lợi, tạm thời không có cách nào để phản bác lại, cứ như vậy hung hăng nhìn Kiều Thị Hoàn không nói một câu. Còn cách thứ hai thì sao? Cố Diệu hỏi. Cách thứ hai chính là đưa tới Ngô gia, Kiều Thị Hoàn nói. Không được, Cố Diệu phủ định hoàn toàn. Ta làm sao có thể đem con cháu Cố gia đưa sang cho nhà con cáo già ngôn cử trọng kia? Ba, chưa nghe con nói đã, Kiều Thị Hoàn giải thích. Thời gian trước bởi vì chuyện thu mua đã cùng Ngôn Thị xảy ra mâu thuẫn, Ngôn Thị khắp nơi phỉ báng Cố Thị chúng ta, bất nhân bất nghĩa, nói chúng ta đâm ở sau lưng. Hiện tại người ngoài đều đang cảm thấy Cố Thị chúng ta thực sự máu lạnh vô tình. Chúng ta về sau không làm một chút gì đó để cho tuyên truyền về chúng ta một chút, không để cho bọn họ cứ như vậy nói xấu chúng ta được. Cố Diệu liền nhíu mày. Con nói tiếp đi. Ba, con cảm thấy chuyện này trước tiên không để cho Minh Lộ, Minh Nguyệt cùng Minh Lý nghe tiếp. Hiện tại cũng đã muộn rồi, để cho bọn nhỏ về phòng trước đi. Cười Thừa Hoàn làm như vậy chính là lo lắng tới cảm nhận của bọn trẻ. Tề Tử Phân vội vàng nói. Đúng đúng, Diệu, trẻ con còn nhỏ, có một số việc không nhất thiết phải nghe. Cố Diệu vội vàng gật đầu, xoay người nhìn người giúp việc nói. Mấy người đem tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư đi về ngủ đi. Vâng, vài người giúp việc mỗi người mang một đứa trẻ đi. Cô Minh Lộ cắn môi nhìn mẹ của bé, cắn môi không nói gì. Kỳ Hoàn nhìn vào Minh Lộ cười, dùng tay ra hiệu kêu đi ngủ sớm một chút. Cô Minh Lộ gật đầu, ngoan ngoãn rời khỏi. Kỳ Hoàn nhìn thấy mấy đứa bé đã lên lầu hết mới bắt đầu nói. Ba, chúng ta đem Minh Nguyệt đưa sang nhà họ Ngôn. Thứ nhất là bởi vì Ngôn Hân Đồng mới qua đời, người nhà họ Ngôn chắc chắn sẽ thương tâm gần chết. Lúc này chúng ta mang đứa cháu gái sang cho bọn họ, tự nhiên đối với người ngoài mà nói, chúng ta chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cho người nhà họ Ngôn một chút xoa dịu về tâm hồn. Bà nghĩ một chút mà xem, người nhà họ Ngôn mất đi một đứa con, chúng ta lại đưa một đứa cháu gái qua nhà bọn họ là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngôn Cử Trọng cũng tuyệt đối sẽ không ở trước mặt của truyền thông để nói chúng ta bạc tình, bạc nghĩa gì đó. Cố Diệu liền trầm mặc, nhưng mà thực sự là đã đồng ý với ý kiến của Kiều Thị Hoàn, nhưng cũng vẫn có một chút băn khoăn. Nếu như mà Ngôn Cử Trọng không chấp nhận thì sao? Nhỡ đâu lại nói chúng ta bởi vì không muốn chăm sóc cho cô Minh Nguyệt nên mới đưa đi. Ba, ba yên tâm đi, Ngôn Cử Trọng có hai đứa con gái, một là Ngôn Hân Đồng đã qua đời, một là Ngôn Hân Nghiên, đứa con gái riêng, không ra gì. Lúc một vạn bước mà nói, Ngôn Cử Trọng đã đem cảm tình chuyển sang cho Ngôn Hân Nghiên. Thế nhưng mà Trương Tử Quần thì không thể như vậy, đứa con gái duy nhất không còn nữa, nhưng lại có một đứa cháu gái nhỏ đi theo bà ta há có thể từ chối. Kỳ Tử Hoàn nhướng mày. Hơn nữa, không thể không nói, cô Minh Nguyệt trở lại Ngôn gia là lựa chọn tốt nhất. Người nhà họ Ngôn tuyệt đối sẽ cưng chiều con bé, đồng thời có thể trở thành một đứa bé vượt trội. Chỉ ít, mà kệ Ngôn Cử Trọng ở trên thương trường như thế nào, nhưng ở trong nhà vẫn sẽ tốt hơn. Cũng không có giống Cố gia phức tạp như vậy, đủ loại mưu mô. Cùng lắm chỉ là đối phó với một mình Ngôn Hân Nghiên. Ngôn Hân Nghiên ở trước mặt của Trương Tiểu Quần, thủ vẫn còn kém xa, không thể uy hiếp được gì. Mà kệ như thế nào, dù sao cũng còn đỡ hơn khi mà trở thành công cụ trả thù của Diệp Mị. Ba, con cảm thấy đề nghị của chị dâu không sai. Diệp Mị lại đột nhiên mở miệng, luôn luôn quen nhằm vào Kỳ Thị Hoàn, thì lúc này lại cũng cật lực tán thành. Con lúc đầu cũng không nỡ để cho Minh Nguyệt rời đi, nhưng mà vì đại cục mà suy nghĩ, thì con cảm thấy đây cũng là một ý tốt. Người nhà họ Ngôn mất đi con gái, khẳng định đối với cháu gái nhỏ lại càng đối đãi thêm tốt. Cố Diệu vẫn là trầm mặc không có mở lời. Kỳ Thị Hoàn nhìn thông qua Diệp Mị. Cô ta là đang sợ Cố Diệu chọn cách thứ nhất, thì cô ta sẽ phải đi thẩm dương sao? Kỳ Thị Hoàn cười lạnh. Thực sự nếu như cô không nói ra lựa chọn thứ hai, Cố Diệu có thể sẽ nghe theo đề nghị thứ nhất của cô, mà cô sở dĩ nói ra lựa chọn thứ hai là bởi vì cô cảm thấy như vậy là cách tốt nhất cho Minh Nguyệt. Mà kệ cô có bao nhiêu ý chí sắt đá, nhưng mà cô dù sao cũng phải cho khỉ nhỏ một câu trả lời. Khỉ nhỏ hiện tại không hiểu cách làm của cô, nhưng mà trưởng thành sẽ hiểu cô là đang khổ tâm. Cô không muốn khỉ nhỏ về sau sẽ hận cô. Diệu, chúng ta suy nghĩ lại một chút. Tề Đối Phân đột nhiên mở miệng nói, thực sự không muốn đưa đứa cháu gái nội duy nhất của chính mình đem đi. Không cần, cứ quyết định như vậy đi. Cố Diệu mở miệng, giọng chắc nịch. Cứ dựa theo Hoàn Hoàn nói mà làm, đem Minh Nguyệt đưa sang cho Ngôn Cử Trọng. Tôi đây là muốn cho hắn mặt mũi, ngược lại tôi muốn nhìn xem lão hồ ly này đang làm thế nào. Diệu, Minh Nguyệt là người, không phải là đồ vật. Ông không thể nói đưa nó đi là đưa nó đi. Con bé dù sao cũng lớn lên ở nhà của chúng ta. Làm sao có thể nói đưa qua nhà họ Ngôn thì đưa đi. Thói quen sinh hoạt của con bé phải làm sao bây giờ? Tề Đại Phân đang cố gắng hết sức để khuyên nhủ. Bà là một vị phu nhân ở trong nhà, không hiểu thì đừng có mà mở miệng. Cố Diệu không nhịn được mà đống giận. Chuyện này quyết định như vậy đi. Ngày mai bà gọi cho Trương Tiểu Quần. Nó là hiện tại gia đình bọn họ mất đi một đứa con gái, nên đã quyết định đem Minh Nguyệt đưa cho bọn họ nuôi nấng. Tề Tuệ Phân không vui, nhưng vẫn phải gật đầu. Chuyện này dù sao cũng đã giải quyết xong rồi, người nào cũng không được nói nữa. Cố Diệu nói, vâng, những người khác chỉ biết gật đầu. Cố Diệu đứng dậy đi lên lầu. Tề Tuệ Phân lúc rời đi, còn hung hăng trợn mắt nhìn Kiều Đình Hoàn. Lần này, chắc là đã khiến cho mẹ chồng phát bực rồi. Kiều Đình Hoàn hít sâu, vì khỉ nhỏ cũng đáng. Khỉ nhỏ còn bên cạnh của Minh Nguyệt, không chừng sẽ chịu thiệt nhiều hơn. Diệp Mị cuối cùng cũng sẽ phát hiện ra khỉ nhỏ đối tốt với Minh Nguyệt. Đến lúc đó, mặc kệ là làm cái gì cũng sẽ hại tới khỉ nhỏ. Cho nên giải quyết chuyện mờ mịt trước khi mà nó xảy ra thì cô luôn luôn là như vậy. Cô hít sâu chuẩn bị rời khỏi. Diệp Mị đột nhiên gọi cô, giọng nói kỳ quái. Kiều Đình Hoàn, cô bây giờ gây gớm rồi. Minh Lý lập tức phải đi Mỹ. Minh Nguyệt bị cô đưa đi Ngôn Gia. Từ Hàn bị ép đi Thẩm Dương. Cái nhà này đều đã thành người của cô, trong lòng cô chắc chắn thoải mái nhất rồi nhỉ. Kiều Đình Hoàn nhìn Diệp Mị, trên mặt cũng không có biểu cảm gì đặc biệt mà nhìn cô ta. Cô không phải vẫn còn đang ở đây sao? Cô lại còn muốn đem tôi đuổi đi không phải sao? Diệp Mị khinh thường cười nhạt. Diệp Mị, trải qua chuyện hôm nay cô còn không nhận ra một sự thật sao? Kiều Đình Hoàn nhíu mày. Diệp Mị lạnh lùng nhìn cô. Tôi vốn dĩ muốn đuổi cô đi thì rất dễ, chỉ là lần này tôi cho cô một cơ hội. Kiều Đình Hoàn, bằng không, tôi không chút lưu tình. Kiều Đình Hoàn nói xong, nắm tay của Cố Tư Thần kéo đi. Diệp Mị nhìn Kiều Đình Hoàn, toàn bộ khuôn mặt đã tức giận muốn giết người. Một giây kia lại không có cách nào nói cái gì. Đơn giản là Kiều Đình Hoàn nói đúng. Chuyện hôm nay, nếu Kiều Đình Hoàn chỉ cần thay đổi một chút tâm tư, cô ta cũng giống như Minh Nguyệt, cũng đi Thẩm Dương. Hơn nữa, thực sự Kiều Đình Hoàn là đã cố ý thả cho cô ta một con đường. Cô ta cắn răng. Bây giờ còn át chủ bài ở Cố gia đã mất, cô ta phải làm như thế nào mới có thể có một chỗ đứng trong Cố gia đây? Trong căn phòng của Cố Tử Thần, Kiều Đình Hoàn đặt mông ngồi ở trên giường. Cố Tử Thần đi vào trong phòng tắm, cầm quần áo, dường như là chuẩn bị đi tắm rồi đi ngủ. Toàn bộ quá trình vẫn rất bình tĩnh, lạnh nhạt, cũng không còn nói một chữ nào. Mà sau khi mọi chuyện đã được quyết định, anh cũng không có một chút lạ lùng gì. Anh không tán thành, cũng không phản đối. Kiều Đình Hoàn thực sự là không nhìn thấu được người đàn ông này. Rốt cuộc là anh đang muốn làm cái gì? Cô cắn môi hỏi anh. Cố Tư Thần, anh cảm thấy em xấu xa sao? Cố Tư Thần nhướng mày nhìn cô. Vì sao lại đột nhiên lại hỏi vậy? Bởi vì tối nay từ đầu tới cuối anh cũng không có nói một câu. Kinh Hoan nhìn chằm chằm vào anh. Không có gì đáng nói. Cố Tư Thần bình tĩnh xoay người chuẩn bị đi vào trong phòng tắm. Thực sự như Diệp Mị đã nói vậy, cái nhà này đều đã bị em làm cho chân năm xẻ bảy. Em đem người một nhà Cố Tư Hàn đều đuổi ra ngoài, bao gồm cả Ngôn Hân Đồng. Kiều Đình Hoàn nói xong có một chút tự giễu. Thật sự mọi thứ cũng không phải là kết quả mà cô muốn, nhưng vẫn như thế ngẫu nhiên trở thành như vậy. Đương nhiên cô cũng không áy náy, bởi vì có thể biến thành như vậy đều là do bọn họ gieo gió gặt bão. Cô không nghĩ qua phải đi hại bất cứ ai, tối đa chính là cô đang tự phòng vệ mà thôi. Nghiêm túc một chút chính là quá phòng vệ. Anh cảm thấy thật tốt, Cố Tư Thần nói, xoay người đi vào trong phòng tắm, nhắm mắt thì trước khi vào còn nói thêm. Kiều Đình Hoàn, em mở ngăn kéo thứ nhất đồ giường ra. Kiều Đình Hoàn liền ngẩn ra, mở ngăn kéo ra làm cái gì? Cô buồn bực nhìn cửa phòng tắm đang được đóng lại, cô đầu mở ngăn kéo thứ nhất ra, đôi mắt dừng lại. Cô nhìn vào ba tấm vé máy bay ở trước mặt, vé đi Las Vegas, trên vé máy bay viết ba cái tên, Cố Tư Thần, Kiều Đình Hoàn và Cố Minh Lộ. Kiều Đình Hoàn cắn môi. Cố Tư Thần là đang chuẩn bị mang cô ra ngoài du lịch sao? Làm sao lại đột nhiên như vậy? Là do cô nói cô muốn đi du lịch hay sao? Con người của cô càng lúc càng lớn. Thời gian là vào ngày mai. Cô cầm ba tấm vé máy bay, nhìn đủ 100 lần. Đã lâu, cửa phòng tắm được mở ra. Cố Tư Thần một thân mát mẻ từ trong phòng tắm đi ra. Nhìn Kiều Đình Hoàn đang cầm tấm vé máy bay ngồi ở đầu giường ngơ ngác. Khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm không dễ phát hiện. Anh đi tới. Kiều Đình Hoàn ngẩng đầu nhìn anh. Cố Tư Thần, chúng ta đi Las Vegas là đi du lịch sao? Ừ, làm sao lại đột nhiên đi như vậy? Tâm huyết dâng trào, Cố Tư Thần nói. Kiều Đình Hoàn chính là đang cảm thấy cô và anh thực sự không có cách nào thoải mái để mà nói chuyện. Vậy thì làm sao anh có thể xin visa nhanh như vậy? Cố Tư Thần nhìn cô, bộ dạng như là cô thật là một đứa ngu ngốc. Lấy lựa visa căn bản không hề tốn sức. Kiều Đình Hoàn cũng cảm giác được chính bản thân mình đang đi hỏi một câu ngu ngốc. Cô liếm đầu lưỡi nói. Mấy ngày nay em bận rất nhiều việc, ba lại kêu em phải đi bàn chuyện hợp tác với cả phó thị. Mặc dù hợp đồng này bởi vì tài chính còn chưa có rõ nên phải trì hoãn một tuần. Nếu như tiếp tục trì hoãn thì rất có thể phó thị sẽ không cùng chúng ta ký hợp đồng. Hiện tại giai đoạn gom tiền không cần tới em, chỉ khi nào tài chính đầy đủ em sẽ đại diện cho công ty tới Phó Thị ký hợp đồng, mà lúc này hẳn là không thể để cho em đi được. Em đã xem mình quá quan trọng rồi, Cố Tư Thần nói ngắn gọn mà đạt đích. Kỳ Thị Hoàn nhìn anh chằm chằm. Em nói chính là sự thật. Hiện tại Cố Thị thực sự là không có cô không được. Hiện tại bản thân cần phải chuẩn bị cho kế hoạch nửa năm tới. Nếu hết thảy hoạt động của Cố Thị đều cần cô đến chống đỡ, cô nắm ở trong tay phần lớn bộ phận nhân sự cùng với toàn bộ vận hành nội bộ của Cố Thị. Điểm ấy Cố Diệu dĩ nhiên là biết rõ, cho nên hầu như lúc nào ông ta cũng phòng bị cô, nhưng mà cũng không có cách nào để đem cô đuổi đi. Cố Tư Thần có chút khinh thường mà cười, anh bình tĩnh nói, đi tắm. Anh luôn lảng tránh vấn đề của em, Kỳ Thị Hoàn cũng không thoải mái. Tắm đi, xong rồi nói. Ai, cái người đàn ông này. Kỳ Thị Hoàn tháo vé máy bay xuống, cầm đồ ngủ đi vào trong phòng tắm. Cố Tư Thần nhìn về phía của phòng tắm, cúi đầu nhìn vé máy bay mà Kỳ Thị Hoàn tùy ý đặt ở trên giường. Thực sự là một hành động nông nổi. Kỳ Thị Hoàn tắm rất nhanh chóng, ngay cả tóc cũng không có lau khô. Bọt nước cứ như vậy từ trên mặt chảy xuống, trượt vào trong thân thể. Ánh mắt của anh lạnh lẽo, lúc này dường như có một chút biến hóa. Kỳ Thị Hoàn cũng không quá chú ý, cô rẽ bước đi tới nói. Nếu như mà ngày mai em cùng anh đi Las Vegas, ba anh mà trách em không có chừng mực thì anh phải nói giúp cho em. Em cũng có thể không đi, Cố Tư Thần nói, em với cả Minh lộ đi. Kỳ Thị Hoàn trợn mắt há miệng mà nhìn anh. Có một lúc cô đã nghĩ Cố Tư Thần là vốn muốn mang cô đi ra ngoài chơi, còn Cố Minh Lộ chỉ là đang làm nền. Ngủ, Cố Tư Thần nói. Anh có tin hay không, em thực sự là không đi. Kỳ Thị Hoàn chống nạnh. Không tin. Em thực sự là sẽ không đi. Muốn đi, anh tự mình đi với Minh Lộ đi. Kỳ Thị Hoàn chỉ cảm thấy thân thể nặng nề, cả người lập tức nghiêng về phía trước. Môi đã bị bao trùm bởi bờ môi của Cố Tư Thần, còn chưa kịp phản ứng thân thể lại long trời lở đất. Kết quả cuối cùng chính là cô bị Cố Tư Thần đặt ở dưới thân. Kỳ Thị Hoàn bị Cố Tư Thần chặn miệng, muốn nói cũng không nói ra lời, còn rất lại chính là một ít từ đơn vụn vặt, căn bản không thể tổ hợp thành một câu. Cố Tư Thần, anh cái tên khốn khiếp. Kỳ Thị Hoàn chỉ cảm thấy quần áo của mình rất nhanh đã bị người đàn ông nào đó thô lỗ ném xuống, thân thể cũng bị một bàn tay to lớn không ngừng xoa thẳng đến. Trên giường vang lên nhịp điệu có quy luật, còn không có căm lòng, tiếng hờn dỗi rất nhỏ nhặt. Bóng đêm càng lúc càng muộn. Bên ngoài ban công của căn phòng có một người đàn ông đang đứng đó, thân thể để trần, hạ thể vẹn vẹn được quấn bằng một chiếc khăn tắm trắng, có lẽ là đang hút thuốc lá. Toàn cảnh đều là màu đen, có một chút điểm đỏ từng chút sáng lên. Đã lâu, người đàn ông ở trên ban công kia có lẽ cũng đã hút xong. Anh tắt mẩu thuốc lá, thân thể cao ngất đi vào bên trong. Bên trong căn phòng, ánh sáng của trăng len lỏi qua cửa sổ mà chiếu sáng từng chút một ở trên giường, gương mặt của người phụ nữ và trên thân thể của cô. Cô ngủ có chút nghịch ngợm, chăn đều đã lung tung. Tóc dài rũ rượi xõa lên gối đầu, một ít thưa thớt thả rơi ở trên vai trần của cô, cùng bộ ngực đầy đặn mà hoàn mỹ. Thân thể cuộn lại rất rõ ràng, có mũi chút lạnh, lại như cũ quật cường mà chu môi, sống chết cũng không chịu đắp chăn. Tính cách sao lại ương bướng đến như vậy? Cố Tư Thần khom lưng, đem chiếc chăn tơ tằm nhẹ nhàng phủ lên thân thể của cô, mềm mại đến nỗi cô không tự chủ được có chút cựa quậy, duy nhất là muốn tiến lại gần hơn. Ngón tay của anh thon dài vuốt vào mái tóc dài của cô, ánh trăng soi sáng khuôn mặt yêu mị, dường như bao phủ một lớp màu sáng nhàn nhạt, xinh đẹp dường như thiên sứ từ trên trời rớt xuống, điềm tĩnh mà đẹp đẽ. Đột nhiên anh xoay người đi về phía của phòng tắm, lấy ra một chiếc máy sấy tóc. Tóc dài của cô vẫn còn hơi ẩm ướt, người phụ nữ này không biết tự chăm sóc cho bản thân, hầu như tắm xong đều rất lười sấy tóc, lúc nào cô cũng làm như vậy, cho nên gối đầu của cô lúc nào cũng ướt. Khóe miệng của anh bỗng nhiên cười, anh vẫn ôn nhu nhìn cô, sợi tóc ở đầu ngón tay không ngừng vuốt ve. Sáng sớm ngày hôm sau, Kỳ Thị Hoàn vẫn còn đang ở trong trạng thái mông lung, cô duỗi người. À, cô không tự chủ được kêu lên một tiếng, toàn thân rất đau, dường như đầu khớp xương đều đang tàn rã ra hết. Cố Tư Thần cái tên này, không lẽ Cố Tư Thần tối hôm qua là dùng thuốc sao, lại đột nhiên mạnh đến như vậy? Như thể là dằn vặt cô rõ ràng nó không được, nhưng mà cũng không được. Cuối cùng bản thân vừa ngủ vừa rên rỉ, mà cái tên đàn ông kia nằm ở trên người của cô, không cần biết là cô đang ngủ say, làm chuyện bị ổi thế nào là chuyện của anh. Nhớ tới, khuôn mặt của cô có một chút hồng. Cửa căn phòng bị người ta đột nhiên đẩy ra, cô tưởng là Cố Tư Thần, nhưng mà hóa ra lại là Cố Minh Lộ. Cố Minh Lộ mặc một bộ đồ tay ngắn, một đôi giày thể thao, trên đầu còn mang một cái mũ trắng đen xen lẫn. Thân thể bé nhỏ chạy vào trong phòng, trực tiếp chạy tới bên cạnh cô. Mama, mama làm sao mà chưa chịu rời giường, chúng ta phải lên đường rồi. Đi đâu? Kiều Tử Hoàn mở miệng. Lát bên gác đó, cô Mỹ Lộ nói. À, đúng rồi, Kiều Tử Hoàn vỗ đầu một cái. Cô đã quên mất chuyện này, nhất định là tối hôm qua, cố tư thần cách người kia khiến cho cô có chút rối loạn. Cô vén chân lên, chuẩn bị rời đường. Không đúng, cô nói không đi mà. Cô dựa vào cái gì mà phải nghe theo cố tư thần, kêu cô đi đâu thì cô phải liền đi đó. Cô khó chịu, chuẩn bị tiếp tục nằm y. Mama, chân của mama làm sao lại nhiều vết xanh tím như vậy? Khi nhỏ nhìn bắp đùi lộ ra ngoài chân của cô, có chút dữ tợn hỏi. Kỳ Thủy Hoàn cú đầu, nhìn bắp đùi đang mặc quần ngắn của mình. Cô lúc nào lại đang mặc quần áo lại rồi? Là anh. Cô nhìn bắp đùi có một chút xanh tím. Rõ ràng là rất nhiều, hầu như đến cả hạ thân. Khuôn mặt có một chút ửng đỏ. Mama. Khỉ nhỏ lo lắng nhìn cô, khuôn mặt quan tâm hỏi. Kiều Thủy Hoàn sờ sờ mũi của khỉ nhỏ. Tối hôm qua, có lẽ bị con quỷ kia cắn. Quỷ sao? Đúng, xác quỷ. Vẻ mặt của khỉ nhỏ mờ mịn. Đúng lúc đó cô tư thần từ bên ngoài đi vào. Đôi mắt của anh nhàn nhạt nhìn Kiều Thủy Hoàn còn đang làm ổ ở trên giường, âm thanh có chút lạnh. Còn chưa chịu rời giường. Không rời giường, Kiều Thủy Hoàn nhìn chằm chằm vào anh. Đôi mắt của cô tư thần liền căng thẳng, Kiều Thủy Hoàn vẫn cuộn cường. Em là muốn anh dùng vũ lực hay sao? Tối hôm qua em nói rõ rồi em không đi. Tối hôm qua biểu hiện còn chưa đủ rõ. Cố tư thần cắt đứt lời nói của Kiều Thủy Hoàn nói thẳng ra. Biểu hiện còn chưa đủ rõ. Biểu hiện của cố đại chính là ở trên giường hành động sao? Máy bay 2 tiếng sau sẽ cất cánh. Nếu như em không muốn, anh trực tiếp kéo chăn ôm em đi ra ngoài, thì anh cho em nửa giờ sửa soạn chính mình. Nói xong, cố tư thần liền đã đi ra ngoài. Kiều Thủy Hoàn le lưỡi nhăn mặt. Cô Mỹ Lộ nhìn mẹ của bé như vậy thật là buồn cười, nhịn không được mà khanh khách bật cười lên. Không cho cười, Kỳ Thủy Hoàn cầm nhẹ. Cô Mỹ Lộ nhanh chóng thu lại nụ cười. Kỳ Thủy Hoàn không vui nói. Bà con chính là con sắc quỷ đó. Hả? Cô Mỹ Lộ cảm thấy mẹ của bé nói năng lộn xộn. Kỳ Thủy Hoàn đương nhiên không biết là cô Mỹ Lộ lúc này đang suy nghĩ cái gì. Cô chỉ là đột nhiên cảm thấy cố tư thần xuất hiện ở cửa, giọng nói cực kỳ nghiêm túc, lạnh như băng nói. Anh không phải. Hay, tốt nhất là không nên nói xấu ai. Mỹ Lộ, chúng ta xuống dưới lầu chờ mẹ của con. Cố tư thần vẫy vẫy tay. Cô Mỹ Lộ ngoan ngoãn đi theo cố tư thần ra ngoài, vừa đi vừa ngẩng đầu lên hỏi. Bà ba, sắc quỷ là ý gì? Không có ý nghĩa. Mama ở trên người bị bầm tím là do bà ba đánh sao? Không phải, vậy thì tại sao lại có? Là mẹ của con muốn như vậy. Mama là muốn ăn đòn sao? Cô Mỹ Lộ yếu ớt hỏi. Cố tư thần, anh chưa có mà nói lung tung. Tối hôm qua rốt cuộc là người nào chết không biết xấu hổ ở trên người của em nhảy nhót. Anh cái tên khốn khiếp kia, anh là con rùa già chết tiệt, anh còn dám nói lung tung thử xem. Ngoài cửa phòng đã yên tĩnh trở lại, có lẽ họ đã xuống lầu, bọn họ nói gì cô cũng không nghe được. Cố tư thần chết tiệt. Kỳ Thủy Hoàn thở phì phò từ trên giường đứng lên, sau đó chạy đến phòng tắm rửa mặt, thay đổi một bộ quần áo thể thao, lục lọi sắp xếp hành lý của riêng mình, đóng vali lại xuống lầu. Ở dưới lầu có rất nhiều người. Cố tư thần cùng Cố Mỹ Lộ ngồi trong phòng khách, thấy Kỳ Thủy Hoàn ôm vali từ trên lầu đi xuống. Lúc này tầm mắt của mọi người đều đặt trên người của cô. Cô mím môi, cố gắng để cho bản thân mình nhìn qua bình thường một chút. Làm sao đột nhiên lại nghĩ tới đi ra ngoài du lịch? Tề Tuệ Phân hỏi. Hoàn Hoàn, cô không phải nói còn rất bận rộn hay sao? Giọng nói có một chút trầm trọng. Tề Tuệ Phân hẳn là đang trách oán cô, là tối hôm qua đã bày mưu tính kế. Cô làm bộ nghe không hiểu, chỉ cười mà nói. Tử thần đột nhiên đặt vé máy bay, còn cũng không kịp chuẩn bị. Tối nay con gọi cho ba một tiếng. Chuyện tiền của công ty xong xuôi, con sẽ lập tức trở về. Để anh nói với cả ông ấy. Cố tư thần đột nhiên mở miệng. Kiều Thủy Hoàn đem hành lý để sang một bên, tự mình đi tới, hơi kinh ngạc nhìn anh. Anh sẽ nói với ba, anh lặp lại. À, Kiều Thủy Hoàn gật đầu, cô thực sự là rất muốn biết, cô Diệu có phải hay không sẽ nổi trận lưu đình. Thành niên các con, muốn đi chơi thì cứ ra ngoài chơi đi, chơi vui vẻ một chút. Tệ Vân thuận miệng nói, dường như đối với Kiều Thủy Hoàn cũng không muốn nhiều lời. Ngày hôm nay còn phải tìm người nhà họ Ngôn để nói về chuyện nuôi dưỡng của Minh Nguyệt. Nhớ tới, bà ta liền đã tức giận. Nhưng mà bây giờ không muốn ở trước mặt của cố tư thần bộc phát. Chờ bọn họ trở về, bà ta sẽ nói chuyện với Kỳ Thủy Hoàn thật tốt về chuyện bà ta có bao nhiêu không vui. Kỳ thực thì không cần nói, Kỳ Thủy Hoàn cũng biết Tề Tuệ Phân đang rất tức giận. Nhưng mà chuyện đã như vậy, cô cũng không cảm thấy cái gì. Đã không còn sớm nữa, chúng ta đi. Cố tư thần đột nhiên mở miệng. Kỳ Thủy Hoàn gật đầu, tự nhiên giật tay của cố Minh Lộ. Cố Minh Lộ đặc biệt nhu thuận, đặc biệt lễ phép, cười ngọt ngào chào mọi người. Sau đó vui vẻ đi theo Kỳ Thủy Hoàn rời khỏi phòng khách. Ở trong đại sảnh, Diệp Mị cứ như vậy hung hăng nhìn cả nhà của bọn họ, càng nhìn lại càng thấy cho mắt, đôi mắt của cô ta hung ác. Bên tai còn đang nghe được âm thanh ba lăng nhăng của cố Tử Tuấn. Tiểu Tử Hoàn đi, rốt cuộc lại có thể thoải mái thêm một tuần. Mà Cố Tử Hình ở bên cạnh có vẻ mặt rất ảo ước, nhưng không được mà nói. Tinh thần của anh cả bây giờ cũng thân thiện hơn nhiều, cảm thấy cùng chị dâu ở chung một chỗ, chính rõ là cảm thấy rất là xứng đôi. Cho nên làm sao cũng không thấy anh cả về chị dâu không được tự nhiên lắm nha. Diệp Miễn nghe lời này tự nhiên lại càng thêm khó chịu, sắc mặt cũng thêm rất khó coi. Thế đột nhiên, ở trên cầu thang vang lên tiếng chạy bình bịnh. Cố Minh Nguyệt vội vã từ trên lầu chạy xuống, sau đó cứ nhìn theo Cố Minh Lộ cùng ba mẹ đi ra ngoài. Bé vội vàng chạy đi ra ngoài, chạy tới cửa, cũng là lúc Cố Minh Lộ cùng ba mẹ của Cố Minh Lộ ngồi xe rời khỏi. Bé trợn mắt nhìn đuôi xe, không nói gì. Bên người đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ. Cố Minh Nguyệt quay đầu nhìn Diệp Mị. Diệp Mị nhìn theo Cố Minh Nguyệt liền hỏi, con chạy ra làm gì? Con nghe nói Minh Lộ đi du lịch, con muốn nói lời tạm biệt với cả anh ấy. Con đến bây giờ vẫn còn nghĩ là chơi cùng Cố Minh Lộ sao? Anh trai của con không nói với con sao? Không thể cùng Cố Minh Lộ chơi, thằng bé sẽ hại con. Diệp Mị gằn lên, Cố Minh Nguyệt liền cắn môi. Bé biết bọn họ đều phản đối bé chơi với Cố Minh Lộ, nhưng mà bé chắc là không khống chế được, muốn cùng Cố Minh Lộ chơi chung một chỗ. Cố Minh Lộ thực sự rất hay chăm sóc cho bé, đối tốt với bé. Con lập tức phải đến nhà bà ngoại của con. Diệp Mị dứt khoát nói. Đi nhà bà ngoại làm gì? Cố Minh Nguyệt ngây thơ hỏi. Đến nhà bà ngoại của con rồi, con cũng sẽ không bao giờ trở về đây nữa. Vì sao? Viền mắt Cố Minh Nguyệt liền đã đỏ. Bác dâu cả của con đem con đuổi khỏi Cố gia, là con đời Cố Minh Lộ liền nghiêm khắc trừng phạt con. Diệp Mị nói, khóe miệng mang theo tà ác cười. Con cam đoan về sau con sẽ không đời Cố Minh Lộ nữa, không được sao? Con về sau nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không được sao? Minh Nguyệt, tuổi của con còn quá nhỏ, con không thể hiểu được thế giới của người lớn. Nhưng mà dì muốn nói cho con biết, bắt giấu cả của con, hại mẹ của con, hại ba ba của con, hại anh trai của con, hại con. Cả nhà bốn người các con sự dĩ trở nam đất bắc đều bởi vì bắt giấu cả của con làm ra chuyện xấu. Mà kệ về sau con ở nhà bà ngoại của con như thế nào, con nhất định phải nhớ kỹ. Tất cả những việc xảy ra với con đều là bác giấu cả của con ban phát cho con. Khi nào trưởng thành, con nhất định phải hận cô ta. Hung hăng mà hận cô ta có biết hay không? Diệp Mị hung hăng nói thẳng trắng ra. Cố Minh Nguyệt nức nở. Bác giấu cả tại sao lại muốn làm như vậy? Cố Minh Nguyệt khóc nấc lên mà hỏi cô ta. Bởi vì bác giấu cả của con là người xấu. Cố Minh Nguyệt không hiểu quá nhiều việc người lừa ta gạt. Nhưng mà khi đó là thật. Ăn sâu bén rễ mà nhớ. Kỳ Thị Hoàn hại cả nhà của bé. Bé hận Kiều Thị Hoàn cả đời. Las Vegas. Đến Las Vegas thời gian đã trễ. Cố Lộ vì ngược múi giờ, cả người có vẻ rất mệt mỏi. Đến Las Vegas lộng lẫy đã mơ mơ màng màng mà ngủ. Kỳ Thị Hoàn thì lại cực kỳ hưng phấn. Từ đầu đến cuối đều là trạng thái phấn khởi, dường như một chút cũng không dừng lại được. Cố Tư Thần đem Cố Minh Lộ đặt lên giường, đắp kín mền, quay đầu nhìn Kỳ Thị Hoàn đang đứng ở quầy rượu bên ngoài ban công, gần ở phía hồ nước. Thời khắc ấy, mặt nước có một chút lay động, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, màu đen đậm ở phía chân trời cơ thế lập lờ. Có cần đẹp như vậy hay không? Kỳ Thị Hoàn rũ cười, cơ người thích thú đến không được. Đời trước bản thân rất thích đi du lịch, cô cảm thấy đi du lịch chính là cách thức tự thưởng tốt nhất. Cô có thể tiếp thu được rất nhiều những văn hóa, cũng như là những lĩnh vực khác nhau của các nước khác nhau, cảm nhận được phong cảnh mỹ thực, cảm nhận được thời gian không lo không nghĩ. Có một thời gian cô thậm chí còn đi du lịch xung quanh trái đất chọn một tháng. Một tháng kia, cô không cần phải quản lý mọi chuyện ở công ty, bỏ lại cho mẹ, bỏ lại Tề Lăng Phong. Chính mình đeo ba lô đi du lịch khắp nơi ở trên thế giới. Giống như mọi nơi, bước chân của cô đều được lưu lại. Sau khi sống lại, bởi vì quá bận rộn, bởi vì nội tâm không còn nói được có chút đè nén, cô thực sự không nghĩ sẽ đi du lịch. Cũng không phải là cô chưa từng nghĩ tới, mà là cô đã từng đáp ứng khi nhỏ dẫn bé đi chơi. Cô lúc đó cũng từng nghĩ cô sẽ mang khi nhỏ đi du lịch ở khắp nơi, nhưng mà điều kiện đầu tiên chính là cô phải hoàn thành được mục đích của chính mình. Mà bây giờ, mơ mơ hồ hồ liền thực sự đã tới Las Vegas, đất nước lãng mạn, ấm áp, nơi đất khách quê người. Ở bên người đột nhiên nhiều hơn một bóng hình. Kỳ Thị Hoàn quay đầu, nhìn Cố Tư Thần cứ như vậy đứng ở trước mặt của cô. Đôi mắt của anh cũng nhìn về phía trước, nhìn về phía mặt hồ nước. Đây là một hồ nước nhân tạo, thuộc về sở hữu tư nhân, bãi cát nhân tạo khá rộng. Lúc này bờ cát bày ra rất nhiều chiếc ghế dài, có vài người đang nằm ở phía trên, cảm nhận gió hè hiu hiu. Cũng có người trực tiếp nằm xuống bờ cát, thân thiết cảm nhận được không khí của Las Vegas. Còn có người. Kỳ Thị Hoàn đôi mắt khẽ nhau lại, đột nhiên rất là kích động. Nắm lấy và kéo áo sơ mi của Cố Tư Thần có một chút tùy ý, chỉ vào mặt cát ở phía trước. Cố Tư Thần, hai người kia thân thiết nhỉ, chả một chút kiêng nể gì. Cố Tư Thần nhíu mày nhìn theo hướng tay của Kiều Thị Hoàn. Ở khu nước cạn, hai cỗ thi thể mập mờ quấn quýt lấy nhau, đầu kề bên rất thân thiết, là hôn. Tất tay của nam nữ đó cũng đặc biệt không bị ràng buộc, ở bên trong của áo bơi xoa xoa, lớn mật không gì sánh được. Người nước ngoài đều thích như thế sao? Kỳ Hoàn ngạc nhiên hỏi. Da trắng, tóc vàng, thay nhau mà vương víu. Cố Tư Thần vừa truyền, đột nhiên lôi Kiều Thị Hoàn đưa vào trong phòng khách sạn ở bên trong, cầm lấy điều khiển, ấn một cái nút, xem cửa sổ ở trên ban công tự động đóng lại. Kiều Thị Hoàn có chút khó chịu, chút mỏ oán giận, em còn chưa có xem xong. Phi Lễ, chớ nhìn. Kiều Thị Hoàn liền phẫn nộ, hay người kia như vậy không phải là để cho chúng ta nhìn hay sao? Hoặc cũng có thể là càng xem người ta lại càng thêm hưng phấn, lại không chứng. Giọng của Cố Tư Thần liền lạnh lùng, em đêm nay không ngủ đủ, ngày mai là không muốn đi ra ngoài chứ sao? Đi đâu chơi? Trong mắt của Kiều Tiểu Hoàn liền đã bị hấp dẫn. Lần này đi ra ngoài, cô hoàn toàn không biết là sẽ được an bài như thế nào, nên không khỏi có một chút ngạc nhiên. Sòng bạc. Làm cái gì? Kiều Tiểu Hoàn vẫn như cũ, rất nhiều hứng thú. Bài bạc. Anh nha, có thể hay không đừng có mà lạnh lùng như vậy. Kiều Tiểu Hoàn cảm thấy bản thân ở cùng với người đàn ông này thì một ngày nào đó sẽ bị anh chọc cho tức chết. Cố Tư Thần nắm tay Kiều Tiểu Hoàn đi vào trong phòng tắm, ném cho một câu. Tắm. Kiều Tiểu Hoàn chợt nắm góc áo của Cố Tư Thần, khiến anh không thể rời khỏi. Cố Tư Thần liền nhíu mày. Không cho phép đi, Kiều Tiểu Hoàn nói. Anh lại nhíu mày. Chúng ta cùng tắm. Kiều Tiểu Hoàn lại tiếp tục nói. Anh khẽ mím môi mỏng, nhìn chăm chăm vào cô. Không dám sao? Kiều Tiểu Hoàn khẽ cong môi mà cười. Em còn tưởng rằng anh chịu nhiều. À. Cố Tư Thần một tay ôm cô đi vào trong bồn tắm lớn. Trong bồn tắm lớn đã sớm được xả đầy nước vào bồn. Cố Tư Thần ôm Kiều Tiểu Hoàn đi vào. Em còn chưa có cởi quần áo. Anh tới. Em không muốn. Buông tay. Không. Giọng nói rất quật cường. Xoẹt. Tiếng vải bị rách. Kiều Tiểu Hoàn ngửa mặt lên trời mà thở dài. Cố Tư Thần. Cái tên nhãi này có cần phải thốt lỗ như thế hay không? Tinh lực có cần phải tốt như vậy được hay không? Cố Tư Thần. Cái tên này có cần khiến cho người ta sinh hoạt vui vẻ như vậy được hay không? Ánh mặt trời vừa lúc. Xem cửa sổ được mở ra. Ánh mặt trời chiếu vào trên giường lớn. Gió hè kéo tới. Cả phòng đều bị bao phủ bởi thành phố lãng mạn Las Vegas. Kiều Tiểu Hoàn lật thân thể. Đau, cô mệt mỏi giữa người, vén tóc dài mở mắt. Bởi vì ánh mặt trời quá chiếu mắt, đột nhiên nhắm lại, chậm rãi, chậm rãi thích ứng với tia sáng vừa mới mở mắt ra. Một mắt nhìn người đàn ông đứng ở trên ban công, gió hè khẽ phất phẩy vài lọn tóc, trên tay của anh đang cầm một điếu thuốc, khói thuốc đang bao phủ. Có lẽ cảm nhận được có người đang nhìn mình, anh liền xoay người lại, đưa lưng về phía của mặt trời. Con mắt thâm thúy như vậy, cơ thể hấp dẫn người khác, giống như là mang theo ma lực. Cô cứ như vậy nhìn chằm chằm vào con người của anh, nhìn anh cũng như vậy đang nhìn chằm chằm vào cô, hai người không một tiếng động nhìn nhau. Năm tháng dừng trôi, Kiều Tiểu Hoàn thậm chí còn có một loại ảo giác. Còn chưa chịu rời giường, Cố Tư Thần hỏi, Kiều Tiểu Hoàn cảm thấy toàn thân thực sự rất rã rời, chợt vật từ trên giường ngồi dậy. Cô nhìn ánh mặt trời ở bên ngoài, nhìn mẩu thuốc lá đã tắt, còn rất lại một mẩu nhỏ, từ bên ngoài ban công đi vào, từng bước một hướng về phía của cô. Cô vuốt vuốt mái tóc, có chút miễn cưỡng. Mấy giờ rồi? Đã 3 giờ chiều. Cái gì? Kiều Tiểu Hoàn không tin, trợn to hai mắt. Cố Tư Thần bình tĩnh nhìn cô. Không phải là muốn đi sòng bạc sao? Khi nhỏ đâu? Tại sao anh lại không đánh thức em? Mẹ ơi, em chưa từng ngủ, không có một chút chừng mực như vậy. Kiều Tiểu Hoàn có chút nóng nảy, nói một tràm. Cố Tư Thần có chút buồn cười, nở nụ cười, tự tay vuốt mái tóc cho cô. Âm thanh không rõ, có một chút dịu dàng. Tối hôm qua mệt mỏi như vậy, ngủ quên là một chuyện thường. Anh cũng biết là cô tối hôm qua rất mệt mỏi sao? Cô trợn trắng cả mắt. Phòng khách sạn là phòng tổng thống. Trong phòng có rất nhiều phòng nhỏ, hơn nữa hiệu ứng cách âm quả thực rất tốt. Bằng không thì tối hôm qua, cô cùng anh liều chết chỉ mê như vậy. Có lẽ cả cái tòa lầu này cũng có thể cảm giác được. Khuôn mặt hơi có một chút hồng. Đó, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Cô họng có đau không? Cố Tư Thần hỏi. Cô liền buồn bực. Tối hôm qua không phải là rất có năng lượng sao? Kiều Tiểu Hoàn hung hăng nhìn vào anh. Anh là đang cười nhạo cô. Cô chứ là rất có năng lượng đó. Cô chứ là rất có năng lượng ở trên giường. Cô chứ là suýt nữa cũng đã đem nóc nhà lật lên. Thì sao? Một số người không phải là rất thoải mái sao? Trên đầu giường còn có 2 viên thuốc. Uống cho đi. Cố Tư Thần chỉ vào bên cạnh đầu giường. Trên đó để ra 2 viên thuốc, còn có cả một cốc nước. Thuốc gì? Thuốc đau họng. Cố Tư Thần nhìn cô. Còn có thuốc tránh thai. Kiều Tiểu Hoàn cầm lấy viết thuốc ở trong tay, đột nhiên dừng lại một chút. Thuốc tránh thai. Ừ, Cố Tư Thần gật đầu. Lần sau, anh sẽ cố gắng không để cho em uống thuốc. Vậy thì anh định làm như thế nào? Kiều Tiểu Hoàn hỏi anh. Mang bao. Cho nên, anh chính là không muốn có con phải không? Kiều Tiểu Hoàn thẳng thắn hỏi anh. Cố Tư Thần liếc mắt, lại đi ra ngoài phía ban công. tạm thời chưa muốn. Tạm thời cũng vẫn là không muốn. Cô mí môi, cầm hai viên thuốc nuốt vào trong bụng. Thôi được rồi, thực sự là cô cũng chưa từng nghĩ là muốn có con. Khi nhỏ tốt vô cùng, cô cảm thấy ở trong nhà có một đứa trẻ, đó là đủ rồi. Huống chi bây giờ cô còn có rất nhiều chuyện muốn làm, cũng không thể có con được. Nhưng mà luôn cảm thấy, từ trong miệng của anh nói ra, không rõ có một chút không thoải mái. Kỳ Thị Hoàn uống thuốc xong, xoay người định xuống giường. Mới vừa xuống đất, không biết có phải là bởi vì tức giận hay là động tác quá thô lỗ, hoặc là do tối hôm qua quá điên cuồng, cả người trượt ngã trên mặt đất, chồng vó. Mặc dù có một tấm thảm khá là dày ở dưới đất, nhưng mà một giây kia cũng hiểu được đầu đang bị thiếu máu, ở trước mắt nổ cả đom đóm. Cố Thần cứ như vậy, trợ mắt nhìn Kỳ Thị Hoàn ngã xuống không một chút thục nữ, cả người có chút giật mình mà nhìn cô, nửa ngày cũng không có phản ứng. Đúng lúc này, Cố Minh Lộ đột nhiên gõ cửa, sau đó tiến vào. Vừa tiến vào đã nhìn thấy mẹ của mình ngã trên mặt đất, đang chồng vó. Mama, là đang luyện yoga sao? Khi nhỏ đơn thuần hỏi. Yoga, cô cắn răng, thân phơ hả mới đứng dậy được, toàn thân còn rất khó chịu. Ánh mắt giết người đặt trên người của Cố Tư Thần. Người đàn ông kia đứng ở trên ban công, nhìn cô ngã nghiêm trọng như vậy nhưng vẫn không nhúc nhích. Cô quay đầu tức giận 10 phần vọt vào trong phòng tắm. Khi nhỏ nhìn theo mẹ, sau đó quay đầu nhìn vào Cố Tư Thần. Con nói sai cái gì rồi sao? Mama dường như rất tức giận. Cố Tư Thần chịu đựng, rốt cuộc tìm một dây kia đã liền bật cười, cười đến rất khoa trương. Khi nhỏ giống như cũng đã choáng váng. Lớn như vậy rồi, cậu chưa từng chứng kiến bà bà cười lớn đến như vậy, ngay cả thời gian cười cũng rất ít. Đừng nói là cười không một chút che giấu như vậy kia. Bé cảm thấy bản thân mình đang xuất hiện ảo giác. Bé hung hăng xoa mắt của chính mình. Cố Tư Thần giống như đã lâu mới khống chế được vui vẻ. Anh đi về phía của Cố Mi Lộ, ngồi xổm xuống, vuốt đầu của bé. Đợi lát nữa theo mama ăn cơm xong, chúng ta sẽ đi sở thú. Vâng, cô Mỹ Lộ gật đầu. Cô Mỹ Lộ sáng sớm nay đã rời giường, lại ngoan ngoãn ở trong phòng của mình chơi đùa. Đơn giản vì ba ba nói, mama hôm qua có chút cực khổ, cần phải nghỉ ngơi. Nhưng mà đi ngủ thì sao lại cực khổ được? Bé nghĩ có lẽ là bởi vì mama bị bệnh, cho nên cả buổi trưa liền đã ngoan ngoãn ở trong phòng xem tivi và chơi đùa chơi. Khi Điều Hoàn từ trong phòng tắm đi ra, sắc mặt vẫn không được tốt, cô thay đổi một bộ quần áo. Lúc này thực sự là rất đói bụng, đói đến mức ngực như dán vào lưng. Thật tốt, Cố Tư Thần không có phát điên gì nữa, trực tiếp mang bọn họ đi ăn cơm. Kỳ Thị Hoàn đặt đồ ăn rất nhiều. Cố Tư Thần nhìn phục vụ, dùng tiếng Anh giọng Mỹ lưu loát, gạch hết đồ ăn mà cô đặt đi. Kỳ Thị Hoàn nhìn phục vụ, quay đầu nói Hán ngữ với giọng khó chịu. Cố Tư Thần, anh có cần phải kiêu quyệt đến nước này không? Nơi này là nước Mỹ, không ăn hết sẽ bị coi thường. Cố Tư Thần hung hăng nói. Ai nói là em không ăn hết, em sẽ ăn hết. Kỳ Thị Hoàn hung hăng. Em với cả Minh Lộ đều đã ăn cơm rồi. Em có bảo anh đặt đồ đâu, đây là của em, Kỳ Thị Hoàn cố chấp nói. Cố Tư Thần liền nhíu mày. Cô cũng không thèm để ý đến anh nữa, quay đầu nhìn phục vụ. Tất cả những gì mà tôi đặt, làm ơn mang hết lên. Vâng, phục vụ mắt xanh tóc vàng lễ phép gật đầu, cầm thực đơn rời đi. Anh nhìn cô, sắc mặt có chút lạnh lùng. Cô mặc kệ, dường như không muốn phản ứng lại với anh. Bữa cơm dần đã được dọn lên, chiếc bàn nhỏ chất đầy cả đồ ăn. Cái nhỏ ngạc nhiên không nhịn được mà hỏi, mẹ có thể ăn hết nhiều như vậy? Mẹ chắc chắn. Cố Tư Thần mím môi, cứ như vậy nhìn Kỳ Thị Hoàn, nhưng cô không ngừng ăn đồ, không có một chút hình tượng nào. Bên cạnh vẫn còn có một vài người nhàn nhã đang uống cà phê, nhìn Kỳ Thị Hoàn như thế không nhịn được đều đang quay đầu chăm chú nhìn thêm một chút nữa. Kỳ nhỏ cũng không chú ý tới ánh mắt ở bên cạnh, nắm góc áo của mẹ nói, mẹ phải thục nữa một chút, mọi người đang nhìn mẹ. Muốn nhìn thì cứ nhìn, chưa đánh còn tránh miếng ăn, những người đó làm ra vẻ cao quý mà thôi. Kỳ Thị Hoàn điềm tĩnh nói, sau đó vẫn là từng miếng ăn vào. Khi còn trợn mắt, há miệng mà nhìn cô. Vừa rồi mới cùng với cả ba ăn cơm, ba còn đặc biệt dạy cho bé một chút lễ phép ở trên bàn ăn, còn mẹ thì sao? Bé bộ mặt cảm thấy xấu hổ đến kinh khủng. Kỳ Thị Hoàn ừng ực ăn một trận, cô ăn không hết. Điểm tâm nhiều như vậy, cô coi như đem bụng kéo căng ra, cũng không ăn vô. Cô trước mắt nhìn rất nhiều bánh ngọt như vậy, cũng vẫn chỉ là nhìn, cũng không còn nói chuyện, không có động dĩa. Anh lạnh lùng nhìn cô, biết cô căn bản là không ăn hết. Cố Tư Thần, Cơ Tiểu Hoàn nói, nếu mà anh cảm thấy ở chỗ này không thể lãng phí thì anh đem đồ ăn dư của em ăn hết đi. Em có thấy bụng có một chút đau, em đi nhà vệ sinh, anh ăn xong thì lên phòng tìm em. Khỉ nhỏ, chúng ta không nên quấy rầy bà dùng bữa. Nói xong thì Cơ Tiểu Hoàn đã đứng lên, cắt tay khỉ nhỏ rời đi. Anh nhìn theo cô, đang lôi kéo tay của Cố Mỹ Lộ dạy bước. Cố Tư Thần nhìn bàn cơm ở trước mặt, anh vừa rồi có nhắc nhở qua cô, ăn không hết thì không được gọi nhiều như vậy. Anh nhìn bàn ăn có một chút loạn, đôi mắt đã hơi đổi, cảm nhận được đủ loại ánh mắt đang quăng tới. Kiều Tịch Hoàn, Cố Tư Thần nghiến răng nghiến lợi. Anh liền cầm dao dĩa mà Kiều Tịch Hoàn vừa dùng, biểu cảm rất vặn vẹo. Kiều Tịch Hoàn ăn đã non nê, thoải mái ngồi bên trong phòng uống trà. Kẻ nhỏ ngồi ở trên thảm cho đồ chơi do khách sạn cung cấp. Ba con làm sao lại rông rái như vậy? Kiều Tịch Hoàn không có việc gì mà oán trách. Tới giờ vẫn còn chưa trở lại, không phải nói muốn đi sòng bạc sao? Kẻ nhỏ ngẩng đầu nhìn mẹ của bé đang ngồi nhàn nhã, vẻ mặt rất bất đắc dĩ. Trước đây luôn cảm thấy bà khi dễ mama, nhưng mà hiện tại cảm thấy bà luôn luôn phải giúp cho mama thu thập cục diện rồi rắm. Nửa giờ sau, Cố Tư Thần đi về đến phòng. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, nhìn bóng dáng cao ngất đẹp trai của anh, không giống như là những người ăn đồ ăn quá nhiều, đường đi cũng đi không thể thẳng. Ăn xong rồi, chúng ta đi ra ngoài cho đi, Kiều Tịch Hoàn nói. Nhưng mà sau đó, Kiều Tịch Hoàn nhìn anh đột nhiên chạy vào trong nhà vệ sinh, xuất xẻo ói ra một trận, ói đến chảy cả nước mắt. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, có chút hãi hùng mà nhìn vào bên trong. Kỳ nhỏ cũng đang ngơ ngác nhìn vào trong phòng tắm, ói một lúc lâu. Cố Thần từ bên trong đi ra, sắc mặt khó coi, huyết sắc cũng không mấy tốt. Kỳ Tịch Hoàn đôi mắt không ngừng liếc, cô cái gì cũng không biết nha. Cố Tư Thần cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cô, nhìn khuôn mặt của cô có chút hả hê. Lời như vậy cho tới bây giờ, anh bởi vì nguyên nhân đặc biệt bị ói, đó đến ruột gan đất từng khúc, nhưng mà lại chưa từng bị ói ra như vậy. Tư vị này quả thực là so với đói còn khó chịu gấp trăm lần. Anh hận không thể đem đồ trong dạ dày phun ra sạch sẽ. Anh không sao, chúng ta đi sòng bạc, Kỳ Tịch Hoàn không tim không phổi mà nói. Cố Tư Thần xanh cả mặt, nhìn bộ dáng của anh thế này mà nói là không có chuyện gì sao? Kỳ Tịch Hoàn lôi kéo Cố Minh Lộ, con phải đi sang bên cạnh xem sở thú. Mama, Thắng sẽ mang về cho con một chiếc máy bay lớn có thể ngủ được. Cái gì máy bay? Cố Minh Lộ hỏi. Đương nhiên là máy bay mô hình có thể bay ở trên bầu trời, Kiều Tịch Hoàn nói. Thật sự là có thể sao? Cố Minh Lộ không tin. Đương nhiên là có thể, Kiều Tịch Hoàn rất là tự hào. Hai người cũng đã rời khỏi cửa chính của khách sạn. Las Vegas có sòng bạc nổi tiếng toàn thế giới. Bọn họ ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ xa hoa nhất trong sòng bạc. Khi nhỏ chưa đủ tuổi vị thành niên nên chưa thể đi vào, Cố Tư Thần mang theo bé đến mấy cạnh xem biểu diễn trước. Vốn dĩ bởi vì nơi này không ít thì nhiều cũng sẽ mang theo trẻ con. Căn bản cũng là bởi vì thành phố du lịch cho nên sòng bạc còn có một chỗ để chuyên dành cho trẻ con, còn có cả người trông giữ trẻ con phục vụ rất chu đáo. Cố Tư Thần sau khi thu xếp ổn thỏa cho khỉ nhỏ liền mang theo Kiều Tịch Hoàn đi vào trong sòng bạc. Trong sòng bài đơn giản là số ha đến người lớn cũng bị choáng ngợp. Cô trước đây đã từng đi qua rất nhiều nơi, duy chỉ nghĩ là không đến Las Vegas. Cô lúc đó suy nghĩ rất đơn thuần, nghĩ là sau khi kết hôn sẽ cùng Tề Lăng Phong tuần trăng mật sẽ tới chỗ này, tới một nơi giống như sa mạc trong ốc đảo vậy. Cô trầm trọng mà cười, không phải cùng Tề Lăng Phong thì cũng coi như cùng Cố Tư Thần. Chỉ ít thì trước đây thời điểm Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tư Thần kết hôn thì hai người cũng chưa có đi tuần trăng mật gì cả. Cố Tư Thần đổi sang casino chip đưa cho Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn cũng không biết có thể chơi cái gì, liền tùy tiện ngồi trên một bàn đánh bạc. Trên bàn đánh bạc cũng có vài người, trong đó có một đôi nam nữ thu hút sự chú ý của cô. Hai người này không phải là hai người tối hôm qua ở đoạn hồ nhân tạo diễn trò kích tình hay sao? Tóc vàng mắt xanh lúc này vô cùng thân mật ôm nhau, cùng nhau thảo luận chơi bài. Cố Tư Thần từ hồ cũng phát hiện ra hai người kia, ngồi cạnh Kiều Tịch Hoàn không nói gì thêm. Hai người ngoại quốc nhìn thoáng qua bọn họ lễ phép cười, Kiều Tịch Hoàn cũng buồn bực mà cười, đây là biểu thị hữu nghị. Cô cầm casino chip tùy tiện đặt ở một chỗ, dù sao cũng chỉ là chơi cao thấp mà thôi, còn có thể có cái kỹ thuật gì. Ván đầu tiên mở đại thì cô đặt tiểu, ván thứ hai mở tiểu thì cô đặt đại, ván thứ ba mở tiểu cô lại đặt đại. Có lầm hay không, Kiều Tịch Hoàn có chút tức giận, mà đối diện với cô là cặp đôi. Quả từ không đó, vận khí của bọn họ thật tốt, không có một ván nào là thua, đã vậy còn thắng một cách rất thỏa mãn. Hai người lại thân mật ôm nhau một chỗ, lại hôn một hồi. Kỳ Thị Hoàn nắm tóc của mình, Cố Tư Thần dường như là nhìn hai người kia khẽ liếc mắt, thoáng qua rồi biến mất. Cố Tư Thần, anh tới chơi, Kỳ Thị Hoàn chơi vài ván luôn thua. Cố Tư Thần cầm lấy casino chip, Kỳ Thị Hoàn cho rằng vận khí của anh sẽ tốt, nhưng mà kết quả còn thảm hơn cả cô. Sắc mặt của Cố Tư Thần hơi đổi. Hay là em tới, Kiều Tịch Hoàn nói. Không, anh tới, Cố Tư Thần chắc chắn. Em tới, anh vận khí kém như vậy, em vận khí thì tốt hơn. Đối với anh, cũng không thua nhanh như vậy. Sắc mặt của Cố Tư Thần đã liền đen. Em đi chơi những cái khác đi, Kẻ điều hành hung hăng nhìn vào anh, khó chịu rời khỏi chỗ ngồi. Cô cầm casino chip đi khắp nơi trong sòng bạc. Cô đang chuẩn bị tùy tiện một mình ở chỗ đó thì cố tuyết thần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của cô, mặt không một chút thay đổi, lạnh băng. Thu sạch sao? Cây đồ hoàn hỏi anh. Người nào đó sắc mặt đã liền đen thui. Em nói vận khí của anh quá kém mà anh còn chưa tin, đáng đời. Cây đồ hoàn nhìn có chút hả hê. Cây đồ hoàn quay đầu nhìn đôi tình nhân kia đang rúc vào nhau. Nói chuyện là một người đàn ông, dáng dấp cao to uy mãnh, nhìn qua cường tráng hơn so với cố tuyết thần một chút. Nét mặt rõ ràng, hốc mắt hám sâu, trong mắt xanh lam tản ra sắc thái mê người. Hàm dưới còn có một chút râu, giống như là cố ý để lại râu ria, nhưng mà lại ngoài ý muốn tăng thêm một ít sự quyến rũ của một người đàn ông thành thục. Xem ra hôm nay vận khí của hai người không tốt, có muốn hay không dẫn hai người theo bọn tôi vui chơi một chút, người đàn ông kia nói. Kỳ Tử Hoàn cùng anh vẫn chỉ là đang nhìn anh ta không nói một câu nào. Được rồi, tôi tên là Benny, đây là bạn gái của tôi Ilian, đến từ Pháp, người đàn ông đột nhiên giới thiệu. Kỳ Tử Hoàn ngẩn ra, dùng tiếng Anh lễ phép để hồi đáp. À, xin chào, tôi là Kiều Tử Hoàn, còn đây là chồng của tôi, Cố Tử Thần. Chồng, hai người đã kết hôn, nhiều qua tuổi còn rất trẻ, tôi còn nghĩ rằng giống như chúng tôi. Bailey có một chút ngạc nhiên nói, chúng tôi kết hôn tương đối sớm. Còn muốn chơi thêm vài ván nữa không? Benny hỏi. Kỳ Tử Hoàn không nói chuyện, Cố Tử Thần đã trực tiếp mở miệng nói. Không cần, thời gian không còn sớm nữa, chúng tôi phải đi rồi, hai người từ từ chơi. Thực sự là đáng tiếc, Benny lại nói, bạn gái của tôi chơi cái này thực sự là rất lợi hại. Lần sau đi, tạm biệt. Nói xong, Cố Tử Thần giống như đối phương khẽ gật đầu một cái, nắm tay Kiều Tử Hoàn rời khỏi. Vừa tới cửa chính, nhân viên tiếp tân đã ôn nhu đưa một chiếc mô hình máy bay. Hy vọng là lần sau quý khách lại tới. Kiều Tử Hoàn nhìn mô hình của máy bay nhỏ nhắn tinh xảo như vậy ở trên tay, nhịn không được mà trân trọng nở nụ cười. Quả nhiên là thắng cho khỉ nhỏ một chiếc máy bay. Cố Tử Thần liếc mắt nhìn cô cũng không nói gì. Hai người đi về phía của gánh xiếc thú. Hiện tại đang có một màn trình diễn đặc sắc. Đứng xa xa nhìn khỉ nhỏ ngồi một chỗ, đang trợn mắt há miệng, hoàn toàn bị màn ở trước mặt làm cho rung động. Chúng ta ở bên ngoài quán cà phê chờ bé một chút, Kiều Tử Hoàn nói. Cố Tử Thần hiểu được cũng liền gật đầu. Cũng hiểu là khỉ nhỏ vẫn đang tập trung tinh thần xem xiếc, cô không muốn nửa đường đem bé rời đi. Cố Tử Thần nhìn về phía của nhân viên dặn dò. Sau khi xiếc thú chấm dứt, liền đem Cố Mỹ Lộ đến phòng ăn Tây Âu ở trên lầu. Dặn dò xong, dường như Kiều Tử Hoàn đi thẳng lên quán cà phê, ngồi một chỗ ngay bên cạnh cửa sổ, yên lặng nhìn Las Vegas xa hoa khiến cho người khác rung động. Cố Tử Thần, vì sao đột nhiên lại đi du lịch? Cố Tử Thần không nói gì, đôi mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ của quán cà phê. Cố Tử Thần, không có được câu trả lời, Kiều Tử Hoàn có chút tức giận. Cố Tử Thần liếc mắt nhìn cô, anh nói, không phải nói không có tuần trăng mật sẽ không được gọi là tân hôn sao? Không thể cho em một hôn lễ thì tặng cho em một chuyến trăng mật. Cố Tử Thần hầu như không có chút kích động nào, nói một chút dài. Cho nên một giây kia, anh nói xong, cả người của cô đã đều đẫn tại chỗ. Đôi mắt mở lớn nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt rõ ràng không tin tưởng. Cố Tử Thần quen với bộ dáng của Kiều Tử Hoàn, anh không giải thích nhiều. Bưng ly cà phê trước mặt, khẽ nhấp một ngụm, anh mắt lại nhìn vào không trung, nơi mà mặt trời chiều đang phủ xuống. Ha ha, thật khéo. Bên người lại đột nhiên vang lên âm thanh của Benny. Kiều Tử Hoàn quay đầu, nhìn bọn họ vẫn như cũ đang thân mật. Có thể ngồi chung chứ? Bailey hỏi. Đương nhiên là có thể, Kiều Tử Hoàn nhún vai. Bailey ga lăng vì bạn gái Ilian mà kéo ghế ra. Lúc mà Ilian ngồi xuống bàn cũng ngồi ở bên cạnh. Vận khí ngày hôm nay của tôi rất tốt, chúng tôi thắng 500 vạn đô la. Bailey tự hồ đang muốn khoe khoang, Kiều Tử Hoàn đen cả mặt. Thì ra người Pháp cũng lỗ mãng như vậy. Vận khí của hai người nhìn qua rất tốt. Vận khí của Ilian luôn luôn tốt, Bailey rất đắc ý. Kiều Tử Hoàn trong mắt thầm nghĩ. Có cái gì mà đắc ý? Cô không phải chỉ là hơi kém may mắn một chút mà thôi sao? Cô quay đầu nhìn anh không chút biểu tình nào, vẫn đang nhàn nhạt ngồi ở chỗ kia. Cô không xen vào một câu, cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Buổi tối có muốn hay không cùng nhau ăn cơm? Chúng tôi mời khách, Benny hào phóng nói. Không cần, chúng tôi có mang theo trẻ con nên sẽ không tiện lắm. Cố Tử Thần trực tiếp từ chối. Benny nhíu mày, giọng không tốt. Vì sao tiên sinh luôn từ chối chúng tôi? Bèo nước gặp gỡ. Có ý gì? Bailey liền hỏi. Kiều Tử Hoàn có chút buồn cười giải thích. Ý của anh ấy là anh ấy đang xấu hổ, không muốn gặp người lạ. Vậy sao? Anh ta nhìn qua không giống như người xấu hổ. Anh có nhìn thấy anh ấy lạnh băng không? Chỉ vì là không muốn người khác phát hiện ra tâm tình của bản thân thôi, Kiều Tử Hoàn nói. Cho nên mới dùng khuôn mặt như cá chết mà nhìn người khác. À, thế rất là vậy. Billy đã bừng tỉnh, tin tưởng không một chút nghi ngờ. Cứ liên hoan nhìn sắc mặt của anh càng lúc càng đen, khóe miệng lại cười đến hài lòng. Chúng ta đi đón Minh Lộ. Cố Tử Hành đột nhiên đứng lên, dùng tiếng Trung nói với Kiều Tử Hoàn. Cứ liên hoan nhìn về phía cặp đôi người Pháp có chút xin lỗi. Xem kìa, chúng tôi xấu hổ đến nỗi muốn đi rồi. Chúng tôi không quấy rầy hai người dùng cơm, tạm biệt. Tạm biệt. Cứ liên hoan đi theo bước chân của anh. Lúc mà rời đi, anh xoay người nhìn thoáng qua đôi tình nhân kia. Người phụ nữ tên Ý Lan kia khẽ nhếch môi lên cười, nụ cười có chút nguy hiểm, đôi mắt nhìn bọn họ rời đi, ánh mắt cũng đã thay đổi. Cố Tư Thần mím chặt môi, nhanh chóng rời khỏi. Mới vừa đi tới gánh xiếc, cô Mỹ Lộ đã được nhân viên công tác mang ra tới cửa. Nhìn thấy ba mẹ của mình, bé vội vàng kích động chạy tới, tay ôm chặt lấy bắp đùi của Kiều Tiểu Hoàn, hưng phấn nói: "Vừa rồi người biểu diễn kia thật là giỏi, à thật ra có thể biến ra bồ câu, biến ra rùi băng, còn có thể biến ra thật nhiều kẹo que." Vậy sao? Đúng nha, cô Mỹ Lộ vội vàng gật đầu nói. Con xem đều nỗi ngộng luôn, bên cạnh còn nhiều đứa bạn nhỏ hưng phấn hơn cả con, cũng dường như là đang choáng váng. Nếu như Minh Nguyệt nhìn thấy, khẳng định sẽ rất thích. Nói xong còn có một chút tiếc nuối. Kỳ Đi Hoàn cau mày. Cô Mỹ Lộ vẫn là không phát hiện ra mẹ bé có một chút khác thường. Đôi mắt của bé nhìn ở trên tay của Cố Tư Thần, đang cầm một chiếc mô hình máy bay. Có chút ngạc nhiên hỏi anh: "Ba ba, đây là mama thắng máy bay cho con." Cố Tư Thần giơ mô hình trên tay lên. Mama thật giỏi, cô Mỹ Lộ sùng bài nói. Kiều Tiểu Hoàn hơi thẹn thùng. Người một nhà liền đi tới nhà hàng Tây. Sau khi ăn xong, Cố Tư Thần liền mang theo bọn họ trở lại trong khách sạn. Khách sạn này hạng mục vui chơi giải trí thực sự là cũng có rất nhiều. Kiều Tiểu Hoàn định bụng là đi spa. Ý niệm vừa mới xuất hiện, Cố Tư Thần đặc biệt nghiêm túc để cho cô ở trong phòng chơi với cô Mỹ Lộ, mà anh cứ như vậy liền đi ra ngoài. Kiều Tiểu Hoàn trước mắt nhìn anh đi ra cửa, còn đóng cả cửa lại. Mẹ kiếp, người đàn ông này đến cùng một chút tự giác cũng không có, một mình liền đi ra ngoài là đi đâu, cứ thế mà đi. Cô chớp mắt như thế chỉ ít là 2 phút. 2 phút sau, mẹ kiếp, tên khốn kiếp Cố Tư Thần kia. Kiều Tử Hoàn chống nạnh mà giống giận. Cô Mỹ Lộ đang quỳ rạp ở dưới mặt đất chờ rất vui vẻ, vì giọng nói của Kiều Tử Hoàn làm cho hoảng sợ. Bé ngạc nhiên nhìn mẹ, nhìn mẹ đang nổi trận lôi đình. Mà làm sao vậy? Cô Mỹ Lộ thận trọng hỏi. Kỳ Tử Hoàn tức giận đến nỗi không hỏi được hết câu. Bà con khẳng định là đi ăn vụng rồi. Ăn vụng? Ba ba vừa mới ăn còn chưa no sao? Cô Mỹ Lộ ngây thơ hỏi. Con tự mình chưa đi. Kỳ Tử Hoàn có chút bốc hỏa. Cô Mỹ Lộ vội vàng cúi đầu không dám nhiều lời thêm. Kỳ Tử Hoàn tức giận đến nỗi có một chút run. Cố Thần, anh nha, nếu như trở về mà thực sự có. Cô nghiến răng nghiến lợi, xem lão nương đây làm sao thu thập anh. Cố Tư Thần rời khỏi phòng đi vào trong thang máy, trực tiếp ấn một con số. Thang máy đi lên, dừng lại, mở ra. Cố Tư Thần bước ra, trực tiếp quẹo phải. Anh đi tới khu vực hành lang số tít ở bên trong, bước chân dừng lại. Căn phòng 005, người phụ nữ người Pháp Y Liên kia vẫn đang đứng ở đó hút thuốc. Dường như Y Liên đang cố ý chờ anh. Nhìn lúc anh xuất hiện, khóe miệng nở nụ cười. Thuốc lá trên tay lại một lần nữa, đặt liền lên đôi môi có chút diêm dúa hết một hơi. Thở ơ, dùng tiếng Trung nói. Không nghĩ tới anh nhận ra tôi. Cô không phải là đã cố ý để cho tôi nhận ra sao? Cố Tư Thần nhíu mày. Thông tin lưu lại rõ ràng như vậy, không phải là muốn tôi tới tìm cô. Anh cười lạnh. Nhớ tới vừa rồi, còn đặc biệt cố ý nhắc tới số tiền 500 vạn. Chỉ cần nhớ tới quy luật của biển số phòng, tự nhiên sẽ nghĩ ra được số phòng là 005. Y Liên giống như không thèm để ý, nhún vai cười. Tôi cho rằng nhiều năm như vậy, thuật dịch dung của tôi đã đến mức xuất thần nhập hóa, nhưng mà anh vẫn là liếc mắt liền đã biết là tôi. Nói xong thì Y Liên tự tay lộn mặt nạ ra người ra, một khuôn mặt chuẩn mực theo kiểu Trung xuất hiện trước mặt Cố Tử Thần. Y Liên xoa xoa khuôn mặt của chính mình, có lẽ bởi vì mang mặt nạ ra người quá lâu nên cũng có chút đau, cũng có thể cậy mạnh mà kéo tới nỗi sắc mặt của bản thân có một chút đau, khóe miệng cô ta cười. Thứ này mang quá lâu sẽ bị tổn thương da. Cô tìm tôi có chuyện gì? Cố Tử Thần trực tiếp mở miệng, dường như không muốn rong dài. Diệp Vũ rời khỏi căn cứ đã 2 tháng, đến giờ vẫn không mang được tin tức gì có thể dùng về, liền phái tôi đi. Y Liên thở ôn nói, lại rút ra một điều thuốc. Diệp Vũ đối với anh chưa dứt tình phải không? Phía sau những lời này thực chất là đã khẳng định. Anh hà tất phải lạnh lùng như vậy? Diệp Vũ có một khoảng thời gian rất khổ sở. Từ khi anh phản bội tổ chức, thì một thời gian dài cô ấy đều sống trong tiêu cự. Y Liên giống như bất bình dùng, rồi lại biểu hiện không một chút để bụng. Thật tốt, tôi đối với cả cái trò chơi tình cảm này cho tới bây giờ cũng không ôm hy vọng gì. Cứ như vậy cùng đàn ông vui đùa một chút ở trên giường, thỏa mãn nội tâm trống rỗng này là được rồi. Chuyện của cô, tôi không có hứng thú một biết. Tôi vẫn là không hiểu, Duy Vũ là một cô gái thành công nhất trong căn cứ của chúng tôi, làm sao lại có thể cứ như vậy tiếp một tên phản bội như anh? Y Liên trân trọng nói. Cô nói xong chưa? Cô tức thần nhíu mày. Chưa nói xong, Y Liên dập thuốc lá, hung hăng dẫm dưới thảm, đột nhiên chăm chú vô cùng hỏi. Anh lúc nào chuẩn bị về căn cứ? Cô cảm thấy là tớ sẽ trở về. Cố tư thần cười nhạt. Trừ phi anh muốn chết, ngữ điệu của Y Liên lạnh lùng. Căn cứ đã cho anh 8 năm để anh hồi tâm chuyển ý. Đến bây giờ vẫn còn ngang ngược như thế. Cấp trên đã bắt đầu hạ sát lệnh rồi. Anh thật sự là muốn đối đầu với căn cứ. Nói thật, cố tư thần, anh nên cảm thấy may mắn. Anh sống được cho tới bây giờ cũng là do căn cứ muốn giữ anh lại. Cố tư thần liền cười nhạt. Căn cứ muốn giữ lại anh sao? Bất quá là trên tay của anh có một ít đồ mà bọn họ muốn thôi. Đương nhiên việc này anh cũng không có tâm tư mà đi nói với người phụ nữ ở trước mặt. Anh lạnh lùng uy hiếp nói. Cô bây giờ về đi, đừng có xuất hiện ở trước mặt của tôi. Vì sao? Tôi cứ như vậy trêu chọc đến anh sao? Y Liên có chút châm chọc, vừa cười vừa nói. Tôi lần này ra ngoài là đi tìm hiểu tin tức, chứ từng nghĩ sẽ ra tay với anh. Đương nhiên cũng biết là không đánh lại anh. Anh cũng phát hiện tôi chính là như thế. Đơn phương đục mã một mình, bằng không hẳn là đã sớm tác dụng rồi. Cô tức giận lạnh lùng nhìn cô ta. Chân của anh không có chuyện gì chứ? Y Liên lại đột nhiên hỏi. Không sao thì sao? Trước đây nghe nói chân của anh bị thương rất nghiêm trọng, xem ra đều là giả bộ. Y Liên lẩm bẩm còn nói thêm. Cô tức giận, tôi khuyên anh nên quay trở lại thần cứ đi. Hiện tại căn cứ phái chúng tôi đi cũng là vì muốn tìm hiểu xem anh cùng với cả đám người mà anh mang theo lúc đó. Có lẽ lúc đó chính là muốn mạng của anh rồi. Tôi thừa nhận anh rất lợi hại. Thế nhưng, dù anh có lợi hại hơn nữa, có thể lợi hại tới mức độ nào, anh thực sự cảm thấy với năng lực của anh có thể phá hủy được căn cứ sao? Căn cứ nhiều năm như vậy, nuôi dưỡng nhiều người như vậy, anh đừng có mà nằm mơ. Thừa dịp căn cứ còn công nhận anh, trở về đi. Tôi không cần cô khuyên bảo. Tôi nghĩ là tôi nói cũng vô ích, nhưng mà cố tư thần, tôi cũng chỉ là năm đó có cảm biến anh nên hảo tâm mà nhắc nhở thôi. Anh không nghe thì thôi. Y Liên nhún vai, tôi lập tức phải rời đi. Tôi sẽ không giống như Diệp Vũ, người phụ nữ kia đâu. Ngu xuẩn, chỉ để bảo toàn cho anh, tôi phải trở về báo cáo tình huống của anh đây. Được rồi, anh nhìn thấy Diệp Vũ, nhớ nhắn cho cô ấy, căn cứ kêu cô ấy lập tức trở về. Nghe nói đã phát mấy lần thông tin, nhưng mà Diệp Vũ cũng không có trả lời. Con người của tôi tâm địa không lương thiện, nhưng cũng không thể gặp đồng nghiệp của mình mà cứ như vậy không chút giải thích về việc vắng mặt. Hơn nữa, anh cũng biết rằng Diệp Vũ đối với chúng tôi đều không cùng một loại người. Cô ấy cần căn cứ. Không cần nhắc nhở của cô, Diệp Vũ là một người có lý trí. Lý trí? Y Liên trầm trọng mà cười. Năm đó lúc mà anh rời đi, Diệp Vũ suýt chút nữa thì giết. Ai? Cô thật thần liền nhíu mày. Tôi chỉ có thể nói với anh nhiều như vậy thôi. Y Liên đột nhiên cầm mái tóc giả ở trên bàn lên. Sợi tóc màu vàng óng ánh uyển chuyển khoác lên vai. Trong nhắm mắt liền rời khỏi, đột nhiên liền ngượng lại. Được rồi, vợ của anh xinh đẹp quá. Cô thật thần liền nhíu mày. Tôi có để ý tới, căn cứ cũng sẽ chú ý tới, anh nhớ là tự giải quyết cho tốt. Y Liên xoay người nhanh đã rời khỏi, cố tư thần khẽ mím chặt môi. Đôi mắt cứ như vậy, nhìn chăm chăm vào dáng người đong đưa của Y Liên rời đi. Thì đúng lúc đó, cửa của căn phòng 005 được mở ra. Bé Lý xuất hiện ở cửa, nhìn cố tư thần ngạc nhiên, lại cuống quýt nhìn khắp nơi. Này, anh có nhìn thấy Y Liên đâu không? Không thấy, bé Lý có chút hoảng hốt, đồ của cô ấy đều không thấy nữa. Mặt của cố tư thần không chút thay đổi, chỉ là nhàn nhạt mà nhìn Bentley. Bentley vội vội vàng vàng đi về phía hành lang. Ở trước cửa thang máy, Bentley kéo người phụ nữ ở trước mặt lại. Y Liên, em đi đâu vậy? Làm sao hành lý của em lại đều biến mất? Người phụ nữ kia xoay người, ánh mắt mờ mịt nhìn người đàn ông ngoại quốc ở trước mặt. Bentley chợt buông tay ra. Xin lỗi, tôi nhận nhầm người. Người phụ nữ mỉm cười. Đúng lúc đó, thang máy mở ra. Người phụ nữ cứ vậy mà đi vào, nhấn nút thang máy. Người phụ nữ ở trước mặt này nhìn qua xa lạ, nhưng mà bóng lưng lại giống y như đúc. Bentley nhìn người phụ nữ kia rời đi, chợt bừng tỉnh đi kiếm ở khắp nơi. Toàn bộ ở trên hành lang đều có giọng nói nóng vội của anh ta. Cố tư thần cứ như vậy, mờ nhạt tiêu sái bước qua bên người của Bentley. Y Liên chính là hạ nhân. Người phụ nữ này quen xuất hiện khi làm nhiệm vụ, cô ta sẽ tìm kiếm một người làm đối tượng của cô ta. Dùng một thân phận khác, diện mạo khác, quần quýt lấy người đàn ông nào đó. Sau đó khi mà nhiệm vụ kết thúc, thì cô ta sẽ gọn gàng ly rời khỏi. Tuyệt nhiên không dây dưa, bởi vì tất cả đều là giả. Cô ta biến mất chính là biến mất triệt để. Cô thất thần trở lại trong khách sạn, cửa vừa mở ra, Tư Thừa Hoan liền chạy ra, một tay nắm lấy quần áo của anh, cái mũi nhỏ không ngừng ở trên người của anh ngửi ngửi. Cô thất thần nhìn hành động không thể giải thích nổi của Kiều Thừa Hoan. Em là chó hả? Kiều Thừa Hoan liền ngẩn ra. Anh mới là chó. Cô khó chịu đẩy anh ra, không ngửi được mùi thơm hoài nghi nào. Cô trực tiếp mở miệng nói. Anh đi đâu kiếm ăn vậy? Nghe nói Las Vegas có rất nhiều tình một đêm. Cô thất thần không rảnh đi phản ứng với cô. Nhưng mà Kiều Thừa Hoan không dừng lại. Anh trở về nhà nhanh như vậy, kỹ thuật cũng không có gì hơn người sao? Cô thất thần liền hung hăng nhìn cô. Làm sao vậy? Bị đâm trúng tử huyệt. Kiều Thừa Hoan vẫn đang quái gở mà nói. Cố Tử Hàn đột nhiên giữ chặt lấy Kiều Thừa Hoan, khuôn mặt tới gần cô, từng câu từng chữ nói. Anh có được hay không? Em còn không biết. Em, khuôn mặt của Kiều Thừa Hoan đã có một chút hồng. Có cần thử lại hay không? Cố Tử Hàn cắn răng nghiến lợi. Cố Tử Hàn, anh buông tay, khi nhỏ còn đang nhìn. Kiều Thừa Hoan cảm giác được bản thân đã bị Cố Tử Hàn ôm rất khó chịu. Cánh tay của anh quá mạnh, cả người của cô đều có một chút hít thở không thông. Để cho thằng bé sống một chút học cách cứng cáp. Nói xong thì anh chợt hôn Kiều Thừa Hoan. Kiều Thừa Hoan ngô lên một cái, nghĩa là muốn đẩy anh ra, nhưng mà làm thế nào cũng đẩy không được. Cô mới lộ cười như vậy, trợn mắt há miệng nhìn một màn này, khuôn mặt đột nhiên đỏ ửng, bất ngờ che mặt không dám nhìn. Tự tắm rồi về phòng ngủ, trên đỉnh đầu đột nhiên thổi lại một câu. Cô mới lộ thả tay xuống, cứ nhìn phòng khách vắng vẻ thật lớn. Ba mẹ của mình đâu rồi? Cô mới lộ vô cùng ngạc nhiên. Mẹ của bé đang ở. Cố Tử Hàn trong khoảng thời gian này tinh thần không được mấy tốt. Kiều Thừa Hoan ngồi xổm ở trên bồn cầu, nhìn bên cạnh trong thùng rác có rất nhiều cái bao. Một buổi tối nhiều lần như vậy, có nghĩ cho cô hay không, có nghĩ hay là không rất là quá đáng. Cô có chút phiền muộn đi vào trong nhà vệ sinh, rửa mặt, sau đó thay một bộ quần áo sạch sẽ. Cố Tử Hàn cùng cô Minh Lộ đã ăn mặc chỉnh tề, ngồi ở trong phòng khách đợi cô. Nhìn cô đi ra, khi nhỏ nhiệt tình chạy tới. Mama, ba bảo là hôm nay dẫn chúng ta đến khu vực thành phố đi dạo một chút. À, Kiều Thừa Hoan tinh thần không mệt tốt. Mama mệt lắm sao? Mệt chết đi được. Ngồi nhiều sao lại mệt được nhỉ? Khi nhỏ vô cùng ngạc nhiên với vấn đề này. Bé vẫn cho là mẹ của bé bị ngã bệnh, nhưng mà nhìn dáng vẻ của ngày hôm qua, mẹ của bé rõ ràng không giống như bị bệnh. Con hỏi ba của con đi. Kiều Thừa Hoan nói xong còn nghiến răng nghiến lợi. Đôi mắt của anh hơi lóe lên, một bộ dáng không muốn giải thích. Khi nhỏ càng lúc lại càng hiếu kỳ hơn, bé ngẩng đầu nhìn ba hỏi. Ngồi nhiều sao lại bị mệt? Là một chút vận động. Cố Tử Hàn bỏ lại bốn chữ. Đi ngủ lại còn vận động. Khi nhỏ trợn to đôi mắt. Con không phải là đang nói đói sao? Trước ăn cơm đi. Cố Tử Hàn trực tiếp lảng sang nói chuyện khác, chuẩn bị lôi Cố Mỹ Lộ đi ra ngoài. Cứ nhau ăn hùng hùng hồ hồ nhìn anh đi được vững vàng như vậy, còn có thể cảm thấy hai chân của mình đều đang run rẩy. Nhưng mà một giây kia, khi mà nhìn anh đưa Cố Mỹ Lộ ra ngoài, thì lại thấy được tay của anh hơi ửng đỏ, khóe miệng của cô không một chút lộ ra một nụ cười mỉm. Người một nhà ngồi trong phòng ăn tây, bữa sáng rất phong phú. Ăn sáng xong, khách sạn dùng limousine chuyên dụng để đưa bọn họ tới trung tâm thành phố. Thành phố này không có chỗ nào là không có mặt xa hoa, tràn ngập không khí lãng mạn. Khi nhờ lần đầu tiên được xuất ngoại, đối với những kiến trúc của nơi đây thích đến không được, không ngừng kêu Kiều Thừa Hoan chụp ảnh cho bé. Chụp rất nhiều, xem ra bé cũng rất vui vẻ. Cứ như vậy lang thang đi một vòng, đi vào trong trung tâm thương mại. Đột nhiên bước chân của anh dừng ở trước một cửa hàng đa quý. Kiều Thừa Hoan nhìn anh, cố ý nói. Anh chuẩn bị là mua cho em kim cương sao? Không, anh tự mua cho chính mình. Cố Tử Hàn nói trắng ra, Kiều Thừa Hoan đã đen cả mặt. Khi nhỏ không biết sao, ngồi trên một băng ghế thật cao, loạng choạng trở đến vui vẻ. Anh không phải là mua cho em, thì em tự mua cho chính mình. Kiều Thừa Hoan hung hăng nói, nhìn vào người bán hàng, chỉ vào viên kim cương lớn nhất. Tôi muốn xem cái này. Người bán hàng nhìn tay của cô một chút, vội vã tìm một chiếc nhẫn mà cô có thể đeo vào, cẩn thận lôi ra từ trong tủ để đeo vào trong ngón tay thon của Kiều Thừa Hoan. Tiểu thư rất thích hợp với cô đeo vào thực sự rất hoàn mỹ. Có đắt không? Kiều Thừa Hoan nhìn vào nhẫn kim cương ở trên tay. Kim cương hơi lớn, cảm giác có một chút nặng. Có điều cũng may, ngón tay của cô không tệ, ngón tay tinh tế mà thon dài. Đeo lên cũng không quá kỳ quái, quan trọng là chỉ cần đắt là được. Không mắc, nhân viên vội vàng nói. Không mắc sao? Kiều Thừa Hoan đột nhiên kích động mà nói. Không mắc, cô mới không cần. Cô chính là có điểm tầm thường ở chỗ này. Nhân viên bị hành động của cô làm cho giật cả mình, nửa ngày mới nói. Đúng, đúng là món đồ quý giá nhất trong tiệm của chúng tôi. Đồ quý của tiệm còn nói là không mắc, Kiều Thừa Hoan hề hề nói. Tôi lấy cái này, anh ấy trả tiền. Chỉ sợ anh sẽ đổi ý, cô liền đi thẳng ra ngoài chỗ của cô Minh Lộ đang chưa vui vẻ. Nhân viên bán hàng nhìn cô đã rời khỏi, cả người liền đã bối rối. Cái này, đây là... Cả thẻ, cô thất thần nói. Nhân viên bán hàng liền hoàn hồn. Thật tốt, không phải là ngang nhiên cướp đoạt. Tiên sinh, anh đối với cả vợ của mình thật là tốt. Tốt sao? Tiêu Thị Hoàn tự mình cướp mà thôi. Khóe miệng của anh không rõ, lại lộ ra một đường cong, cầm cái túi của nhân viên đưa rời khỏi. Sau lưng nhân viên bán hàng vẫn đang đứng nhìn bóng lưng của anh, cảm thán nói. Không nghĩ tới, đàn ông châu Á cũng đẹp trai như vậy. Tiêu Thị Hoàn cả đoạn đường đi, vẫn nhìn chiếc nhẫn ở trên tay của mình. Nhìn một chút cả người cảm thấy có gì đó không đúng. Cô đây cũng biết là mình cướp đi, hay là cô tư thần đang cố ý. Làm sao đều có cảm giác cô đã bị thằng nhãi này hại đây. Ở đâu có một người đàn ông mua kim cương cho mình, người đàn ông này có bao nhiêu điều tốt đẹp. Cô quay đầu nhìn cố tư thần đang nghiêm mặt, nhìn anh đang đi bên cạnh cô. Mặt không biến sắc, tim không đập mạnh. Cố tư thần tự hồ chú ý tới cô, đang nhăn mày thật chặt, chân mày khẽ nhũ nhích. Sao vậy? Không có gì, Kỳ Hoàn đánh chết cũng không khỏi, chiếc nhẫn này có phải là anh cố ý mua cho cô hay không? Kỳ Hoàn cùng cố tư thần kết hôn cũng không biết là đã bao nhiêu năm, mà ngay cả một chiếc nhẫn cũng không có. Cô thế nhưng quanh đi quẩn lại một vòng, mua rất nhiều quà tặng, trực tiếp đóng gói đem tới sân bay. Đến lúc đó họ sẽ đi qua hải quan nhận lọt đường. Bọn họ cứ vậy mà tiếp tục buông lỏng để đi dạo phố. Mama, con đói rồi. Khi nhỏ thực sự không chịu nổi, lấy tay che bụng của mình khó chịu nói. Vậy thì chúng ta đi ăn cơm, nên mua có lẽ cũng đã mua được hết rồi. Kỳ Thị Hoàn suy nghĩ một chút liền nói. Sắc mặt của cố thần đột nhiên đen lại. Đi ăn. Kỳ Thị Hoàn nhìn cố tư thần không có phản ứng gì, liền đã thúc giục. Cố tư thần xoay người nhanh rời khỏi. Kỳ Thị Hoàn nhìn theo bóng lưng của anh lẩm bẩm, tên này ăn thuốc nổ rồi hay sao, lôi cái gì mà lôi. Khi nhỏ dường như phát hiện ra cái gì đó, quay đầu nhìn cô. Ba ba có phải hay không là đang tức giận vì mama không có mua quà cho ba ba? Kỳ Thị Hoàn liền ngẩn ra. Cố tư thần, không phải là vì thế mà khó chịu chứ? Khi nhỏ một lần nữa hỏi, mama mua quà cho ba ba không? Cô có thể nói là cô chưa từng suy nghĩ qua hay sao? Cô cúi đầu nhìn chiếc nhẫn ở trên tay của mình. Khỉ nhỏ, con đứng ở chỗ này chờ mẹ 2 phút, mẹ sẽ lập tức ra liền. Kỳ Thị Hoàn vội vội vàng vàng đến một cửa hàng đồ cao cấp, đóng gói, vội vội vàng vàng chạy tới. Trong trung tâm thương mại thật lớn, vừa giờ khỉ nhỏ mới ở đây, mà giờ đã ở đâu rồi, khỉ nhỏ đã đi nơi nào rồi. Trong lòng một giây kia có một chút hoang mang, nhưng không đến mức khiến cho bản thân hoảng hồn. Cô chạy về phía trước mấy bước, bước chân dừng lại ở một ngã tư đường lớn. Đôi mắt hướng nhìn sang phía đầu đường, trong lòng đang hốt hoảng, bắt đầu mở rộng tìm kiếm. Em đang làm cái gì vậy? Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc mà lạnh như băng. Kỳ Thị Hoàn chợt quay đầu nhìn cố tư thần đang mặt lạnh đứng ở nơi đó. Bên cạnh của anh không có khỉ nhỏ. Cả người chợt tan vỡ, âm thanh có một chút lớn gào thét lên. Cố tư thần, khỉ nhỏ không có đi cùng với anh sao? Minh Lộ không phải là luôn ở bên cạnh em sao? Sắc mặt của anh đã thay đổi. Nhìn Kiều Thị Hoàn gò má nhợt nhạt, nói đến đâu liền run đến đó. Em vừa mới, để khi nhỏ chờ em ở đây có mấy phút, em vừa quay đầu lại, thằng bé liền đã biến mất. Làm sao bây giờ? Phiền mắt của Kiều Thị Hoàn đã liền đỏ lên. Cô chưa từng nghĩ tới ở nơi này, một đất nước xa lạ. Người đến người đi, đem khỉ nhỏ mang đi mất. Mà nếu quả thật như vậy, mất tích thì làm sao bây giờ? Cố tư thần dường như đang nhìn ở xung quanh một vòng, lạnh lùng tới dọa người, không giống như Kiều Thị Hoàn đang bối rối như vậy. Đột nhiên anh quay sang cô. Em bây giờ tới cửa hàng tổng hợp, để cho bọn họ báo cho nhân viên công tác, hỏi xem bọn họ có nhìn thấy cô Minh Lộ đâu không. Có thể là tự mình đi lạc, hoặc là cũng có thể bị người nào đó mang đi. Thuận tiện Kiều phát thanh lên loa gọi tên của Minh Lộ, anh đi tìm vài nơi. Cố tư thần, Kiều Thị Hoàn nhìn bộ dáng của anh, nhìn qua rất bình tĩnh, nói cũng rất tỉnh táo. Trong trung tâm thương mại nhiệt độ cũng đủ mát, nhưng mà ở trên trán của anh cứ như vậy chảy rất nhiều mồ hôi. Cái gì cũng đừng có nói. Cố tư thần nhẹ nhàng, trước đi tìm người. Kỳ Hoàn gật đầu, nỗ lực để cho bản thân của mình tỉnh táo lại. Cô chợt nhanh chóng rời khỏi, tìm được một nhân viên làm việc, nói rõ ràng tình huống. Sau đó nhân viên mang cô đi tới phòng điều camera. Trong phòng camera, hình ảnh đã được tua lại. Cô khẩn trương nhìn cảnh mà lúc cô và khỉ nhỏ tách nhau ra. Khỉ nhỏ một mình không biết làm cái gì đứng ở một chỗ. Hai tay của bé ghé vào lan can ở trên thủy tinh trong suốt, nhằm chán nhìn trung tâm thương mại. Thì đột nhiên, một người đi tới đội theo một cái mũ lưỡi chai, giống như là đang cùng khỉ nhỏ nói cái gì đó. Khỉ nhỏ liền đi theo anh ta. Kỳ Thị Hoàn cả người liền đã khẩn trương hết cả lên. Cô vội vàng gọi điện thoại cho cố tư thần. Tư thần, Em thấy người nhỏ đi theo một người mặc áo t-shirt màu đen, quần jean, một đôi giày Adidas thể thao màu xanh, trên đầu có đội một chiếc mũ lưỡi chai màu đen, là đàn ông. Khỉ nhỏ không chút phản kháng, người đàn ông kia có nói gì đó với khỉ nhỏ liền đã đi theo anh ta. Đi hướng nào? Đối diện với tiệm đồ cao cấp mà chúng ta vừa mới ở đó, sau đó đi về phía ngã tư, rồi rẽ trái. Kiều Tiểu Hoàn, bây giờ em lập tức kêu nhân viên công tác phong tỏa toàn bộ khu trung tâm mua sắm, kêu bọn họ tỉ mỉ xem xét từng người, yêu cầu tất cả những nhân viên công tác trong trung tâm tiến hành ở mỗi một cửa hàng điều tra để hỏi, thời gian cũng là mới vừa rồi thôi, bọn họ khẳng định không thể rời đi đâu được. Được được, Kiều Tiểu Hoàn lúc này phảng phất cũng không biết có thể làm cái gì, chỉ có thể nghe theo Cố Tư Thần dặn dò. Cô dùng tiếng Anh cùng với cả nhân viên trò chuyện với nhau. Nhân viên gật đầu xin chỉ thị của lãnh đạo. Trong đại sảnh vang lên tiếng loa phóng thanh. Loa phóng thanh cứ thế lặp đi lặp lại. Kỳ Thị Hoàn cố gắng để cho bản thân của mình không hoảng hốt, từng chút một nhìn trên ở video. Người đàn ông kia sau khi mang cô mới lộ rời khỏi, đi về phía ngã tư đường sau đó rẽ trái, đột nhiên liền đã biến mất. Dường như đã quen với trung tâm thương mại này, nên khắp nơi đều không có một chút bóng dáng nào của hắn ta. Làm sao có thể cứ như vậy mà đột nhiên biến mất? Quyền Điều Hoàn cho là mình đã bỏ sót cái gì, đặc biệt rất cẩn thận, tinh tế nhìn vào màn hình, không buông tha bất cứ một dấu vết nào. Cô để lại hoảng hốt rối loạn của bản thân, mồ hôi cứ như vậy theo gò má chảy xuống. Thật sự là không còn ở trong video, thật sự là không có. Ở bên ngoài trung tâm thương mại cũng không có tin tức gì. Hiện tại nhân viên đi từng cửa hàng một thăm dò, cửa chính cũng phải kiểm tra rất khắt khe thì mới có thể rời khỏi. Cô cắn môi, cố gắng tận lực thả lòng. Lại càng như vậy thì lại càng thêm không một chút khống chế. Bên tai cô đột nhiên vang lên âm thanh của điện thoại reo, chỉ cần là một chút âm thanh cũng khiến cho cô suy sụp. Cô vội vã cầm điện thoại di động lên, bên tai chuyển đến giọng nói của Cố Tư Thần. Anh tìm được Cố Minh Lộ rồi. Thật vậy sao? Thằng bé ở đâu? Ở một tiệm đồ chơi, Cố Tư Thần lạnh lùng nói. Em bảo bọn họ hủy bỏ phong tỏa trung tâm thương mại đi. Vâng, em lập tức tới ngay, mọi người ở tầng mấy? Vừa rồi chúng ta tách ra là ở chỗ tầng trên, ngã tư đường đi về phía bên trái, đi một đoạn rẽ phải, tiệm đồ chơi thứ ba. Được, Kiều Tiểu Hoàn cúp máy. Giây phút này tim dường như đang đập nhanh hơn. Cô hít sâu không ngừng hít sâu. Tiểu thư, cô làm sao vậy? Không có gì, tôi đã tìm được con rồi. Thật sự cảm ơn mọi người. Vừa rồi chúng tôi mới gọi điện thoại tới. Có thể là do con trai tôi quá ham chơi, liền đi tới một tiệm đồ chơi mà đến phiền phức cho mọi người rồi, tôi thành thật xin lỗi. Tìm được bé là tốt rồi. Như về công tác rất rộng lượng nói, anh ta lại dặn dò những người khác hủy bỏ việc phong tỏa, cũng giải thích cho khách hàng ở trong trung tâm thương mại một phen. Kiều Tiểu Hoàn một lần nữa ngỏ ý gửi lời cảm ơn, rồi đã vội vội vàng vàng chạy ra bên ngoài. Ở tiệm đồ chơi, Cố Mỹ Lộ đang đàng hoàng đứng bên cạnh Cố Tư Thần, cũng biết là mình đã làm sai nên cúi đầu không dám nói một lời nào. Cố Tư Thần nhìn người đàn ông ở trước mặt, cùng với miêu tả của Kiều Tiểu Hoàn giống như đúc, người đàn ông đó có khuôn mặt lai, có tròng mắt màu lam rõ ràng. Lâu như vậy không gặp, Cố Tư Thần, người đàn ông kia mở miệng nói. Con trai của anh cũng đã lớn như vậy rồi, thật sự khiến cho người khác phải kinh ngạc. Thang, Cố Tư Thần lạnh mặt, cậu biết con người của tôi rất ghét bị người khác uy hiếp. Người đàn ông tên gọi là Thang kia cũng không nói gì, chỉ là cười mà nhún vai. Lần sau, đừng đùa kiểu này với tôi. Cố Tư Thần nắm tay Cố Minh Lộ, xoay người chuẩn bị rời khỏi. Cố Tư Thần, Thang gọi anh lại. Cố Tư Thần nhào mắt, em biết là tôi sẽ không xuất hiện ở nơi này, tôi chính là có mục đích, Thang nói. Tôi không có hứng thú. Anh không hiểu kỳ sao, mục đích của tôi có phải là anh hay không sao? Căn cứ sẽ không để cho cậu tới đàm phán với tôi. Cố Tư Thần nói rõ ràng từng chút một, Thang liền cười nhạt. Quả nhiên, vẫn là Cố Tư Thần, tư duy đến tỉ mỉ, khiến cho người khác căn bản không có cách nào ở trước mặt của anh ta mà ra vẻ. Anh ta có một chút miệng cưỡng cười. Tôi đang thi hành nhiệm vụ, ngày hôm qua, vô ý động vài hạ nhân. Thế ra cô ấy đang điều tra về anh, mà vô vặn, từ trong miệng của cô ấy tôi biết được anh đã tới Las Vegas. Cố Tư Thần vẫn lạnh mắt mà nhìn Thang. Diệp Vũ bây giờ còn chưa có trở về căn cứ, tôi hy vọng là anh lên khuyên nhủ cô ấy. Thang lại đột nhiên mở miệng nói. Cố Tư Thần nhíu mày. Tôi không có cái nghĩa vụ này. Cô ấy yêu anh rất nhiều năm, là chuyện của cô ta. Anh máu lạnh như vậy thật sự là tốt sao? Thang cười nói, trong con ngươi lại tản ra tức giận muốn giết người. Cố Tư Thần căn bản không có tâm tình dây dưa cùng anh ta. Anh mang theo Cố Minh Lộ đi về phía trước. Nếu như mà không đoán sai, thằng bé này hẳn là con trai của Lộ Viễn. Thang ở phía sau anh, nói với giọng nói không ai nghe có thể hiểu được. Cố Tư Thần khẽ dừng bước chân, không nói gì xoay người mang theo Cố Minh Lộ nhanh chóng rời khỏi. Thang nhìn theo bóng lưng của bọn họ, trong ánh mắt lại càng thêm sát ý. Năm đó không giết được Cố Tư Thần, nhưng mà hiện tại, anh ta cười nhạt, anh ta thực sự là muốn nhìn xem căn cứ có thể lưu cố tư thần đến khi nào. Cơ Đồ Hoàn chạy thở không ra hơi, phía trước nhìn có Minh Lộ cùng cố tư thần xuất hiện ở trước mặt của mình, nhưng khi nhỏ cứ như vậy bình an xuất hiện ở trước mặt của mình, mỗi cô không hiểu sao có chút chua xót, sải bước đi tới kéo tay của khỉ nhỏ, hung hăng đánh một cái vào lòng bàn tay của bé. Cô Minh Lộ, mẹ kêu con đừng yên ở chỗ đó, vì sao con lại đi theo người xa lạ? Rất là nghiêm túc. Nghiêm túc nói khiến cho cô Minh Lộ có một giây kia không dám nhìn cô. Mà giây phút này cô Minh Lộ lại không giống như ở trong suy đoán, là gân giọng lên mà khóc. Chỉ có mỗi viền mắt có chút đỏ, dùng tay còn lại không ngừng xoa viền mắt, cắn môi không nói một câu nào. Nói cho mẹ biết, tại sao con lại rời khỏi? Thầy giáo không có dạy qua sao? Bạn nhỏ không thể đi theo người xa lạ, còn có biết bà mẹ sẽ rất lo lắng hay không? Kỳ Tử Hoàn giống giận, cô Minh Lộ gật đầu. Xin lỗi mama, tại sao con lại đi theo người lạ kia? Kỳ Tử Hoàn hung hăng hỏi bé. Chú kia còn nói rằng ở bên cạnh có một tiệm đồ chơi, nói là có thể tặng miễn phí nhiều đồ chơi, còn nói có thể cầm đem về đưa cho những bạn nhỏ khác. Con muốn mua quà cho Minh Nguyệt, nhưng con biết mama không thích Minh Nguyệt, con lại không dám mở miệng. Cô Minh Lộ có một chút nức nở. Mama, xin lỗi, về sau con sẽ không đi loạn theo người khác. Kỳ Tử Hoàn cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cô Minh Lộ, nhìn thân thể nhỏ bé của bé, bởi vì nhìn mà không dám khóc lớn lên, cứ như vậy nức nở khẽ khẽ. Chợt Kiều Thiều Hoàn ngồi xổm người xuống, lập tức đem cô Minh Lộ ôm vào trong người, ôm rất chặt. Cô Minh Lộ hơi ngạc nhiên với hành động của mẹ mình. Kiều Thiều Hoàn viền mắt đã đỏ au, vẫn ôm chặt cô Minh Lộ. Thật tốt là bé vẫn bình an ở bên cạnh cô thực sự là rất sợ, thực sự là rất sợ khỉ nhỏ sẽ biến mất. Cô Tư Thần đứng ở bên cạnh bọn họ nhìn hai người, ít hầu khẽ nhúc nhích, một giây kia cũng không có nói bất cứ cái gì. Một lúc lâu sau, Kỳ Đồ Hoàn mới thả cô Minh Lộ ra, cô liền khôi phục lại thần sắc, nắm tay của cô Minh Lộ. Quà con lấy cho cô Minh Nguyệt đâu? À đúng rồi, chú kia đã quên đưa cho con. Cô Minh Lộ đột nhiên phản ứng lại. Vậy thì bây giờ đi mua một món. Mama nguyện ý mua cho Minh Nguyệt. Dù sao thì cũng là ba của con trả tiền. Kỳ Đồ Hoàn nói như là một kiểu đương nhiên, khi nhỏ dĩ nhiên cũng không nói gì. Cố Tư Thần nhìn Kỳ Đồ Hoàn cùng cô Minh Lộ rời đi, đôi mắt giật giật, nhìn Thang đang đứng cách đó không xa. Thang hứng thú nhìn bọn họ, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Cố Tư Thần hơi đổ sắc. Đi dạo một ngày trên trung tâm thương mại, cùng ăn hết đồ ăn ở Las Vegas, người một nhà lại trở lại trong khách sạn. Kỳ Đồ Hoàn nằm ở trên ghế sofa trong phòng khách, mỏi mệt đến nỗi ngón chân cũng không thể cử động. Cố Tư Thần thì đứng ở trên ban công hút thuốc, khi nhỏ thì đang tỉ mỉ gói lại những món đồ chơi mang về cho cố Minh Nguyệt. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong khách sạn rất yên tĩnh mà khó có khi thấy được rất là hài hòa. Kỳ Đồ Hoàn nằm ở trên ghế sofa, nhìn từng chút một trong căn phòng, nhìn cố Tư Thần rồi lại nhìn cố Minh Lộ. Cuộc sống như vậy đã từng hiện lên thoáng qua trong đầu của cô. Cô ảo tưởng cùng Tế Long Phong ở chung một chỗ, sinh ra một đứa con trai xinh đẹp. Cô không thích con gái, bởi vì cô luôn cảm thấy con gái quá mức yếu đuối. Nếu giống như là Diêu Bố Địch, vậy thì cô có thể đoán chắc, có thể tức chết vì đau tim. Cho nên cô muốn có một đứa con trai như thế nào cũng được. Có đôi khi cô cũng ngây ngốc hỏi Tề Long Phong. Cô nói, Tề Long Phong, anh thích con trai hay là con gái? Tề Long Phong cười nói với cô rằng chỉ cần cô sinh đều được. Cô tùy hứng nói với anh ta không thể không lựa chọn. Anh ta liền bất đắc dĩ mà nói con gái. Giống như cô khiến cho anh ta yêu thích không thể buông tay. Khi đó cô thậm chí còn lén lén nghĩ tới nhất định phải sinh con gái cho Tề Long Phong, bởi vì anh ta thích con gái. Khóe miệng của cô khẽ cười, trong lòng không có quá nhiều điều lên xuống, nhưng vẫn không tránh khỏi rất tức giận. Tức giận vì người đàn ông này đã lừa gạt cô đến mức như vậy. Cô ngước mắt nhìn về phía bóng lưng của anh, cố Tư Thần đang hút thuốc lá. Trong khoảng thời gian này, cố Tư Thần hút thuốc có hơi nhiều, mà mỗi lần dáng vẻ như là đều đang có suy nghĩ. Cố Tư Thần, Kỳ Thiều Hoàn gọi anh. Anh lên tiếng, không xoay người, đầu ngón tay vẫn như cố đang tràn ngập khói thuốc. Em muốn con trai hay là con gái? Cô hỏi. Cố Tư Thần nhúm mày một cái, tắt thuốc lá đi, ném vào bên trong một chiếc gạt tàn, xoay người nhìn cô. Đột nhiên hỏi cái này làm gì? Cố Minh Lộ cũng có một chút tò mò như bọn họ. Tùy tiện hỏi một chút, Kỳ Tiểu Hoàn nói. Cố Tư Thần không trả lời, nhưng mà cố Minh Lộ lại ngốc đầu nhỏ lên. Mama, sẽ sinh cho con một người em trai hoặc là em gái sao? Con có thích không? Kỳ Tiểu Hoàn hỏi. Thích, con thích em gái, như vậy thì con có thể mang em gái đi chơi ở khắp nơi. Cố Minh Lộ nói. Không phải là các bé nam đều thích có em trai. Em trai đều rất nghịch ngợm, con sợ em ấy giống như cố Minh Lý vậy. Cố Minh Lộ ủy khuất nói. Kỳ Tiểu Hoàn nở nụ cười, có một chút lẩm bẩm nói. Xin không được, trước tiên ba con phải đồng ý. Ba không đồng ý sao? Cố Minh Lộ nhìn cố Tư Thần. Cố Tư Thần đã đi vào trong phòng. Không lâu sau, trong phòng vang lên tiếng nước chảy. Bà bà thật sự là không muốn có em sao? Cô Mít Lộ lẩm bẩm. Kỳ Thị Hoàn nằm ở trên ghế sofa, đôi mắt cứ như vậy nhìn ra bên ngoài ban công. Ngọn đèn đường của Las Vegas chói sáng vào buổi tối. Cố Tư Thần không muốn sinh con. Đột nhiên điện thoại liền reo lên. Kỳ Thị Hoàn nhìn vào điện báo xa lạ, bắt máy. Xin chào. Xin chào tiểu thư, chúng tôi là nhân viên công tác ở trung tâm thương mại XX. Chúng tôi mang đồ mà chiều nay tiểu thư đã đặt trước tới trước cửa khách sạn của tiểu thư. Nhân viên lễ tân sẽ lập tức mang lên phòng cho tiểu thư. Xin tiểu thư chú ý kiểm tra và nhận hàng. Bên kia dùng tiếng Anh để nói với cô. Được, cảm ơn. Kỳ Thị Hoàn mới nhớ tới hôm nay ở trung tâm thương mại mua lễ vật cho Cố Tử Thần. Lúc đó đã quá bối rối, tâm tình đều đặt ở bên trong phòng theo dõi. Có điều phục vụ trong trung tâm thương mại này thật tốt, đã chủ động liên lạc với khách sạn. Không lâu sau, cửa phòng liền có tiếng chuông reo. Tiểu thư, đồ của cô. Vâng, cảm ơn. Không cần phải khách khí. Kỳ Thị Hoàn cười, gật đầu đóng cửa phòng. Cô nhìn cà vạt ở trên tay của mình. Đường sọc màu xanh thiết kế đơn giản, có lẽ rất thích hợp với Cố Tử Thần, loại người lạnh lùng không nói cười bừa bãi. Cô mím môi, do dự một chút, quay đầu nhìn Cố Minh Lộ. Thời gian không còn sớm nữa, về phòng tắm rồi đi ngủ đi con. Vâng, Cố Minh Lộ gật đầu. Kỳ Thị Hoàn đi vào trong phòng ngủ. Cố Tử Thần đã tắm rửa xong, chỉ buộc một cái khăn tắm ở bên hông. Lúc này nửa nằm ở trên giường, dường như là đang nghỉ ngơi, hai mắt nhắm lại. Cô luôn cảm thấy mặc kệ người đàn ông này đang làm cái gì thì cũng có thể trong nháy mắt đem người khác hấp dẫn lấy, cho nên cô không nhịn được mà đi về phía của anh. Cố Tư Thần giống như cảm giác được có người đang tới gần, anh mở mắt, đôi mắt đen sâu nhìn Kỳ Thị Hoàn đang đứng ở trước mặt. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trầm mặc nhìn lẫn nhau. Đột nhiên, Cố Tư Thần, anh nhắm mắt lại. Kỳ Thị Hoàn đột nhiên mở miệng, cứ cầm cà vạt ở trên tay, có điều là vẫn đặt ở sau lưng của cô. Anh liền khẽ nhíu mày. Cô mở miệng một lần nữa. Nhăn lên, nhắm mắt lại một chút. Cố Tư Thần nhìn một lúc, hay như sau nhắm hai mắt lại. Kỳ Thị Hoàn cười hì hì, cầm cà vạt lên. Cứ như vậy, thắt ở trên cổ, không có bất cứ quần áo trên tề nào của anh. Đôi mắt nhắm lại, đột nhiên căng thẳng. Một ánh mắt bé nhọn mang theo mùi máu, đột nhiên bị chạm phải cái gì đó, lại không bình thường. Anh hoang nhìn cô, hơi thở lạnh lùng, một giây kế tiếp như là muốn giết cô. Nội tâm của cô đột nhiên ngẩn ra. Thân thể chợt đã bị anh dùng sức kéo lấy, ngã ở trên giường. Cũng trong lúc đó, anh đè sát lên người của cô, ngón tay thon dài trực tiếp cởi lên cổ của cô, hơi hơi dùng sức. Kỳ Thị Hoàn hoảng sợ mà nhìn anh như đã biến thành một người khác, nhìn mặt anh máu lạnh đến một chút nhiệt độ cũng không có. Nhìn gò má sát lạc của anh như vậy, đột nhiên cô phát hiện ra bản thân trước đây chưa từng chứng kiến anh như vậy. Một giây kia cô thậm chí còn cảm thấy người đàn ông này sẽ giết cô, thực sự sẽ giết cô. Cổ của cô có chút đau. Cô kêu lên một tiếng như là bản năng của con người khi đối mặt với sự sợ hãi cùng đau đớn. Một giây kia, anh đột nhiên bừng tỉnh, cánh tay đang dùng sức liền đã buông ra, và khoảng khắc ấy bỗng nhiên nặng thêm. Cô thậm chí có thể cảm giác được hơi thở của Cố Tư Thần đang phả vào mặt của cô, hơi thở nóng ran. Kỳ Thị Hoàn cứ như vậy yên lặng nhìn anh, nhận anh đang khôi phục lại nguyên trạng. Chiếc cổ của anh lúc này còn đeo một chiếc cà vạt méo mó, đang không được buộc cẩn thận, có một chút tức cười. Mà một giây kia bản thân của cô cư nhiên một chút cũng không cười nổi, nhìn mặt của anh, ngay cả ngụy trang cũng không làm được. Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau. Las Vegas vào ban đêm cũng rất đẹp. Đã lâu, rất lâu sau, Cố Tử Thần đột nhiên cúi đầu hôn lên môi của cô, sâu đậm, hôn môi của cô giống như muốn đem cô nuốt vào trong. Mà khoảng khắc ấy, Kỳ Thị Hoàn lại cảm thấy cơ thể có một chút lạnh, một cảm giác mát giữa hai cái môi ấm áp của anh lại càng thêm rõ ràng. Cô không có phản ứng nào, cứ để cho Cố Tử Thần hôn lên môi của cô một cách tùy ý. Ở trên cơ thể của cô không ngừng hôn, không ngừng xoa, thậm chí có một chút dã man giận lấy. Tối nay Cố Tử Thần cùng những lần khác không giống nhau một chút nào, không có để ý đến tâm tình của cô. Khư khư cố chấp ở trên cơ thể của cô thỏa thích. Một lần, hai lần, ba lần, đến lần thứ tư. Cố Tử Thần, có phải là anh muốn bù đắp cho em cái gì phải không? Kỳ Thị Hoàn nằm dưới người của anh, đột nhiên nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh hỏi. Anh cứ như vậy mà nhìn cô, cơ người tâm thúy, cứ thế ít nhiều mà nhìn cô. Chuyện tối nay em không có suy nghĩ nhiều, Kỳ Thị Hoàn nói. Tối nay anh suýt chút nữa đã giết cô không có suy nghĩ nhiều, có thể cô không cần phải suy nghĩ nhiều. Anh cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cô, nhìn gương mặt yên tĩnh đến dọa người. Lúc này đèn bên trong phòng đã tối đen, ở bên ngoài ánh đèn điện ở ngoài phố đang bắn tới bi sắc. Còn có ánh sáng của ánh trăng chiếu sáng lên nhau, khiến cho hai cỗ thân thể mập mờ quấn quýt cùng một chỗ. Một lúc lâu sau, Cố Tư Thần đột nhiên rời khỏi thân thể của cô, anh ôm cô đi vào trong phòng tắm. Anh cẩn thận đem cô bỏ vào trong bồn tắm, Nhưng cô bởi vì mới làm chuyện phòng the mà thân thể đang đỏ đựng, toàn bộ trên mặt có một loại tâm tình không nói ra được. Cô thật lâu, Thủy Chung vẫn không nhìn rõ anh, hiện tại có phải hay không là đang đau lòng. Hai người cứ như vậy nằm ở trong buồng tắm. Anh ôm cô từ phía sau, rất là ngay ngắn, không có làm gì ở trên thân thể của cô nữa, chỉ là lặng lặng ôm cô như vậy. Kỳ Thu Hoàn nhìn về cái gương ở phía trước thật lớn, nhìn coi ở trong gương là dáng vẻ của cô cùng Cố Tư Thần đang vô cùng trầm mặc. Cô đột nhiên nhếch miệng cười, nụ cười có chút khoa trương, cho nên anh từ trong gương nhìn thấy. Em cười cái gì vậy? Cảm giác giống như là bản thân đang bị khiêu chiến cực hạn, Kỳ Thu Hoàn nói, dùng một giọng nói khá là bình tĩnh. Cố Tư Thần, anh là đến cực hạn sao? Cố Tư Thần trầm mặc 2 giây, bỗng nhiên nói, Kỳ Thu Hoàn, anh nói anh tối hôm nay là hành động có phản xạ, em có tin hay không? Kỳ Thu Hoàn nhìn anh, khi em ở trong một khoảng cách gần với cả cơ thể của anh như vậy, đối với thân thể của anh sẽ gây ra phản ứng như là bị uy hiếp tới tính mạng, liền sẽ làm ra hành động phản xạ có điều kiện như vậy. Anh giải thích, giống như là đang giải thích, cũng lại giống như là đang trần thuật một việc gì đó. Tại sao lại như vậy? Kỳ Thu Hoàn hỏi. Người bình thường sẽ không như vậy. Chỉ ít người nào tới gần cô như vậy thì cô cũng sẽ không cảm thấy quá là cực đoan hay là cảm thấy sẽ bị người khác hại chết. Là do hoàn cảnh lớn lên, Cố Tư Thần mỗi câu mỗi chữ đều nói rõ ràng. Anh không phải là lớn lên ở nước Mỹ hay sao? Anh không phải học ở trong một trường quý tộc nhất thế giới hay sao? Một năm học phí nếu nói ra sẽ hù chết vài người dân sao? Môi trường sinh sống như vậy có thể nước sôi lửa bỏng như thế nào? Anh không phải là lớn lên ở đó, Cố Tư Thần nhấn mạnh. Kỳ Thu Hoàn nhìn chằm chằm vào anh. Anh lừa tiền của ba anh rồi chính mình ở nước ngoài đi du ngoạn sao? Suy nghĩ của cô mãi mãi cũng khác hẳn với người bình thường. Coi như là thế đi, anh gật đầu không hề giải thích quá nhiều. Từ một góc độ nào mà nói, Kỳ Thu Hoàn nói cũng đúng. Anh chính là dùng tiền của ba anh, không có đàng hoàng ở trong trường đọc sách mà là đến một nơi khác sinh sống. Cố Tư Thần, em còn thấy anh giấu em rất nhiều chuyện. Kỳ Thu Hoàn nhìn anh. Em muốn biết sao? Tạm thời không muốn. Kỳ Thu Hoàn lắc đầu, kiên quyết mặt lắc, không một chút do dự. Anh liền nhíu mày. Chứ anh ngày nào đó cảm thấy đấy là thời điểm thích hợp nói cho em biết thì lúc đó nói với em. Kỳ Thu Hoàn mỉm cười. Em yêu anh kia mà, Cố Tư Thần. Cố Tư Thần liền ngẩn cả người ra. Em yêu anh cho nên không muốn làm khó anh. Thế nhưng mà em biết không, con người của em tương đối ích kỷ. Em bỏ ra cũng cần có hồi báo, cho nên không muốn thấy anh cùng người khác. Anh em. Nếu như ngày nào đó anh cảm thấy em xứng với anh thì hãy nói cho em biết chuyện cũ của anh. Kỳ Thu Hoàn rất bình tĩnh nói, khóe miệng còn treo lên nụ cười. Cố Tư Thần ôm Kỳ Thu Hoàn. Được, âm thanh rất trong trẻo. Kỳ Thu Hoàn nhìn thoáng ở trong gương. Được rồi, cô thừa nhận có một giây cô hận không thể một cước đạp trúng của quý của anh. Chất độ rõ ràng chính là đang cam chịu, chứ là đang muốn nói cô không xứng với anh. Đúng là tự cho mình là đúng, cái đồ đàn ông tự luyến. Cô không xứng với anh, chỗ nào không xứng rồi? Đứng dậy sao? Cố Tư Thần hỏi cô, dường như cảm thấy được sự khác thường của cô. Anh đi ra ngoài đi, Kỳ Thu Hoàn có chút nặng giọng nói. Hả? Anh đi ra ngoài đi, em muốn mình tự tắm. Cái bồn tắm này rất lớn, em chứng là không thích, Kỳ Thu Hoàn hung hăng nói. Sắc mặt của Cố Tư Thần có một chút không tốt, người phụ nữ này trầm mặt còn nhanh hơn cả lật sách. Anh có chút giận dỗi đứng dậy, tùy tiện cọ rửa 2 lần, đem một cái khăn tắm cuốn lên hông rồi rời khỏi. Kỳ Thu Hoàn nhìn về hướng của anh là một cái mặt quỷ, cả người buông lỏng nằm ở trong buồng tắm. Chinh phục Cố đại thiếu quả thật không phải là một chuyện dễ dàng. Cô cứ như vậy ngồi trong buồng tắm một lát, duỗi người từ trong buồng tắm đứng dậy, rối qua thân thể, cầm áo choàng tắm khoác lên người, trên người còn tí tách vài giọt nước đi ra ngoài. Cố Tư Thần nằm ở trên giường nhắm mắt lại, chắc là chưa có ngủ. Cô tùy ý xoa xoa tóc rồi bò lên trên giường. Thực sự nguyên một ngày nay bị anh dằn vặt như vậy, cô đã mệt đến nỗi chưa cần gối đầu liền có thể ngủ. Đúng vào lúc ấy lại nhận được điện thoại. Giờ theo mỗi giờ thì khoảng thời gian này ở chung, gọi điện tới cũng là một chuyện hiển nhiên. Cô bắt máy. Ba, tài chính đã sắp xếp được rồi, còn ngày mai trở về đi. Nhưng như vậy đã có rồi, một ngân hàng Thụy Sĩ đã cho vay, có thể tin được không? Còn là đang chất vấn ba. Cố Diệu có một chút nặng giọng. Kỳ Thu Hoàn mấp máy môi. Không phải, ngày mai con lập tức trở về. Cô Diệu hung hăng cúp điện thoại. Kỳ Thu Hoàn nhìn điện thoại đờ cả người ra. Nguồn vốn có thể nhanh như vậy đã nhận được lại là một ngân hàng quốc tế không quá thân quen. Cố Diệu thực sự không hề suy nghĩ là sẽ có cái gì đó mờ ám hay sao? Là bởi vì trước mắt muốn lấy lòng Phó Thị, cùng Phó Thị hợp tác, hay là vẫn là sợ bị người nào đó nhanh chân tới trước? Cô cắn môi, ngược lại đều cảm thấy chuyện này đều đang theo dự tính ban đầu của bản thân, cô cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Ba anh gọi điện thoại đến, kêu em ngày mai trở về. Ừ, cô Tất Thần lạnh lùng lên tiếng. Kỳ Thi Hoan liền nằm xuống, toàn thế giới phảng phất đều đang rất yên tĩnh, cô nhìn trần nhà, yên lặng đến đờ người ra. Luôn cảm thấy có chút gì đó khó bỏ được, liền lập tức đã phải rời đi. Cô xoay người, im lặng ngủ. Cô không phải là một loại người thích nhớ đến chuyện cũ, mặc dù cô thực sự là rất thích cuộc sống như thế này, mặc dù cô Tất Thần vẫn như cũ, lãnh đạm thờ ơ. Ngày hôm sau, Kỳ Thi Hoan xuống người từ trên giường đứng lên. Ba ngày nay ở Las Vegas, mỗi ngày đều cùng anh ân ái, cơ thể của cô cũng không chịu nổi có được hay không. Cô mệt mỏi rời giường rửa mặt, mở cửa phòng tắm ra, liền thấy cô Tất Thần cùng cô Mít Lộ dường như là đã thu thập xong hành lý còn đang chờ cô. Giống như mỗi lần đều là cô bị bọn họ dắt ở đằng sau. Phải đi sao? Buổi chiều 2 giờ máy bay cất cánh, đến Thượng Hải là 10 giờ sáng, cố Tư Thần liền giải thích. À, Kết Hoa nhìn đồng hồ, hiện tại cũng không còn sớm nữa, cũng đã là 10 giờ 30. Thu dọn xong, chúng ta sẽ đi ăn, cố Tư Thần nói. Em không có gì để dọn, lúc mà tới mà cũng chỉ có ít đồ, Kỳ Thi Hoan nói. Vậy thì đi ăn, một nhà ba người ngồi bên trong phòng ăn. Ngày hôm nay xem như là một bữa cơm cuối cùng, bữa cơm tiếp theo chính là ăn ở trên máy bay. Chúng ta thực sự phải trở về sao? Khỉ Nhỏ đột nhiên hỏi. Ừm, thật là đáng tiếc, Khỉ Nhỏ cảm thán. Kỳ Thi Hoan mím môi nhìn thoáng qua cố Tử Thần. Vì sao có thời gian lại mang con ra ngoài chơi, cố Tử Thần nói. Vâng, Khỉ Nhỏ cười híp mắt bỗng nhiên nói. Con thật sự là rất thích cùng ba mẹ ở chung một chỗ, con cảm thấy rất vui vẻ. Bà cũng vậy. Những lời này không phải là do Kỳ Thi Hoan nói, là cố Tử Thần. Kỳ Thi Hoan nhìn chằm chằm vào cố Tử Thần. Cố Tử Thần cúi thấp đầu vẫn là ưu nhã ăn miếng thịt bò. Kỳ Thi Hoan uống một ly trà chanh, mím môi không nói gì. Ăn cơm trưa, một nhà ba người lại quay về phòng khách sạn để thu dọn một chút. Khách sạn đưa đến một chiếc limousine tiễn bọn họ ra sân bay. Mười mấy tiếng bay sau đó, người một nhà đã về tới Thượng Hải. Thượng Hải, thành phố quen thuộc này, quen thuộc đến giống như nhắm mắt cũng có thể hình dung ra được nó. Kỳ Thi Hoan vừa hạ cánh xuống sân bay đã gọi điện cho Cố Diệu. Ba, con hiện tại đã xuống sân bay, con lập tức tới công ty. Ừ, ở bên kia đã cúp điện thoại. Kỳ Thi Hoan lại gọi cho Mưu. Nửa giờ sau, tôi tới công ty. Em giúp tôi đem phương án của Phó Thị mà lần trước tôi chuẩn bị xong đặt ở trên bàn cho tôi. Tôi vừa mới gọi cho chủ tịch, em gọi cho ông ấy, hẹn thời gian, nói là tôi có việc muốn báo cáo với ông ấy. Được, Kiều Tổng, bên kia vội vã đáp. Có điều, Kiều Tổng, chị không cần phải nghỉ ngơi sao, không phải nói là không tốt lắm sao? Không cần, em cứ dựa theo sự phân phó của tôi làm là được. Vâng, Kỳ Thi Hoan cúp xong điện thoại liền gọi một dãy số khác. Chào anh Bạch Quý Dương, tôi là Kiều Thị Hoàn của Cố Thị. À, Kiều Tổng chào cô. Không biết là Phó Tổng hôm nay có rảnh không? Tôi có chuyện muốn thương lượng một chút về việc hợp đồng. Cô chờ tôi một chút, tôi đi xem lịch trình của Phó Tổng hôm nay rồi xin ý kiến của anh ấy. Làm phiền anh, không cần phải khách sáo. Kỳ Thi Hoan nắm chặt điện thoại, trực tiếp nói với cả Phó Đại. Trước là đưa tôi tới công ty, rồi mới đưa bọn họ về biệt thự Cố gia. Phó Đại nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn cả nhà ba người bọn họ. Cô Mi Lộ đang ngủ. Cố Tất Thần sắc mặt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Kiều Thị Hoàn đang nghiêm túc, khóe miệng của cô cười cười. Có đôi khi cô luôn cảm thấy Cố Tất Thần cùng Kiều Thị Hoàn không một chút ăn khớp, rồi lại không giải thích được mà cảm thấy như vậy cũng không hẳn là ăn khớp, chỉ là vừa đúng. Xe sắp tới Cố Thị, Kiều Thị Hoàn lúc xuống xe nhìn Cố Tất Thần nói, Minh Lộ bị lệch múi giờ tương đối nghiêm trọng, anh để cho thằng bé ngủ thêm một hồi. Cố Tất Thần liền gật đầu. Kiều Thị Hoàn sải bước đi vào trong cao ốc Cố Thị. Xe chậm rãi rời khỏi. Bên trong xe trầm mặc, Cố Tất Thần đột nhiên mở miệng nói, đụng phải hạ nhân cùng thang. Phó Đại nắm chặt tay lái, bọn họ bắt đầu hành động sao? Hạ nhân là tới tìm hiểu tin tức, thang là chấp nhận nhiệm vụ khác. Vậy sao? Phó Đại mặt không chút thay đổi, nhìn không ra được là đang suy nghĩ cái gì. Diệp Vũ còn ở Thượng Hải? Đúng. Cô kêu Doãn Tường nói với cô ta một tiếng, về sớm đi, Cố Tất Thần nói. Làm sao vậy? Phó Đại nhíu mày. Căn cứ đang tìm cô ta, Cố Tất Thần nói. Ý là Diệp Vũ vẫn chưa có nói với căn cứ về tình huống của chúng ta, Phó Đại hỏi. Cố Tất Thần liền gật đầu, cho nên mới phái hạ nhân đi. Phó Đại khẽ nhúc nhích chân mày. Diệp Vũ không muốn trở thành kẻ địch của chúng ta, Trung Quỳ vẫn là kẻ thù. Ừm, Phó Đại gật đầu. Kế hoạch của chúng ta cần tiến hành trước thời hạn, Cố Tất Thần nói. Được, cô kêu Mạc Sơ cùng Doãn Tường chuẩn bị sẵn sàng. Ôn Đặc Sâm đâu? Phó Đại hỏi. Tôi sẽ thông báo cho anh ta lập tức quay về Thượng Hải. Anh ta ở đâu? Ở Sơn Đông, Cố Tư Thần nói. Căn cứ? Võ Đại ngạc nhiên. Gần đó, Cố Tư Thần nói. Gần căn cứ? Gần như vậy cũng không bị phát hiện sao? Cố Tư Thần cũng không giải thích nhiều, Võ Đại cũng không hỏi nhiều, ngược lại sẽ luôn có một vài chuyện không nghĩ ra. Kỳ Thừa Hoàn trở lại trong phòng làm việc, Mưu Lệ Phép đi theo phía sau cô. Kỳ Thừa Hoàn cầm văn kiện mà Mưu đặt ở trên bàn, vừa đi vừa nói, hẹn thời gian rồi sao? Chủ tịch nói, sau khi chị trở lại thì đến phòng họp nhỏ chờ ông ấy là được. Được, Kỳ Thừa Hoàn cầm văn kiện đi tới phòng họp, mới đi hai bước. Cố Tư Tuấn đâu? Anh ấy, hay là từ lúc chị bắt đầu đi du ngoạn đã không thấy tới công ty. Em gọi điện thoại cho cậu ta, mặc kệ cậu ta đang ở đâu, cho cậu ta thời gian nửa tiếng phải xuất hiện ở công ty. Mưu liền nhìn cô, lập tức gọi đi, Kỳ Thừa Hoàn nghiêm khắc nói. Vâng, Mưu vội vàng gật đầu. Kỳ Thừa Hoàn đi vào trong phòng họp nhỏ, đợi khoảng 5 phút, Cố Diệu mang theo Diệp Mị xuất hiện ngồi vào chỗ. Kỳ Thừa Hoàn trực tiếp đi thẳng vào trong vấn đề. Thời điểm con xuống máy bay, còn có liên lạc ngay với trợ lý Bạch Quý Dương của Phó Bắc Văn. Vừa mới ngồi ở trong phòng họp liền nhận được điện thoại của anh ta. Anh ta nói, buổi trưa, lúc 2 rưỡi chiều, rảnh rỗi, muốn hẹn gặp chúng ta. Được, Cố Diệu gật đầu, tự hồ rất thưởng thức hiệu suất làm việc của Kiều Thừa Hoàn. Đây là lần trước phương án mà con có báo cáo cho ba, dự toán tài chính đại khái chính là nhiều như vậy. Kiều Thừa Hoàn đem phương án để cho Cố Diệu, chỉ vào dự toán của ngạch độ. Ngân hàng Thụy Dĩ có thể gánh được sao? Có thể. Điều kiện là cái gì? Kiều Thừa Hoàn hỏi. 3 tháng trả hết nợ tiền vốn cùng tiền lời, Cố Diệu nói. 3 tháng sẽ trả hết nợ sao? Kiều Thừa Hoàn vô cùng ngạc nhiên. Cố Diệu gật đầu. Lấy cái gì để thế chấp? 30% cổ phần của công ty. Cố Diệu gọn gàng dứt khoát. Kiều Thừa Hoàn liền trầm mặc một chút. Con đang nghi ngờ cái gì sao? Cố Diệu nhớ mày. Không có. Phương án này sau khi lấy được, 3 tháng không nhất định có thể lấy lại được vốn đầu tư. Ta sẽ nghĩ cách. Cố Diệu tự hồ không để bụng. Ta cùng ngân hàng bên kia đã còn nói qua. Nếu như trong vòng 3 tháng không hề trả tiền vốn thì có thể tiếp tục cho vay, chỉ là tiền lợi tức sẽ tăng lên mà thôi. Hiệp nghị miệng sao? Kỳ Thừa Hoàn hỏi. Việc này không thể chờ đợi từ giấy từ công chứng, bằng không thì lúc phê duyệt cũng sẽ phức tạp hơn, tốc độ chuyển tiền cũng sẽ không thể kịp thời mà chúng ta lại đang cần dùng tiền gấp. Cố Diệu nói. Kỳ Thừa Hoàn liền mím môi. Được, con biết rồi, buổi chiều con tới phó thị ký hợp đồng, cố gắng để cho bọn họ dự chi cho chúng ta một khoản phí dụng. Được. Cố Diệu gật đầu. Hội nghị kết thúc, Kỳ Thừa Hoàn vừa mới ngồi ở bên trong phòng làm việc, vừa mới ngồi xuống, điện thoại đã reo lên. Tề Lăng Phong. Phần này Phương Lê xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của câu chuyện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.